nàng bảo cho Neville biết là nó không việc gì phải lo. Nó thuộc dòng dõi phù thủy thuần chủng, không có nguy cơ nằm trong sổ bìa đen của người kế vị Slytherin. Nhưng gương mặt tròn mũm mĩm của Neville vẫn tái mét vì sợ hãi. Thì thầy Flitwick cũng bị tấn công đó thôi, tại thầy là một Squib. Mà ai cũng biết tôi thì cũng gần như là Squib vậy. Vào tuần lễ thứ hai của tháng 12, giáo sư McGonagall lại đi một vòng các ký túc xá để ghi danh những học sinh sẽ ở lại trường trong dịp lễ Giáng sinh. Harry, Ron và Hermione đều ghi tên. Tụi nó nghe nói Malfoy cũng sẽ nghỉ lễ Giáng sinh ở trường. Điều này khiến chúng càng thêm nghi ngờ và đưa đến quyết định lấy kỳ nghỉ làm thời gian thích hợp nhất để đem món thuốc đa dịch. Tramoy, một lời thú tội của Malfoy. Không may là món thuốc ấy chỉ mới đang ở giai đoạn bào chế lưng chừng. Bây giờ, tụi nó đang cần sừng của sông Kỳ Mã và da vụn của một con rắn ráo. Mà nơi duy nhất để lấy được hai món đó là trong cái kho riêng của thầy Snape. Riêng Harry thì nghĩ là nó thà đương đầu với con quái vật huyền thoại của Slytherin, còn hơn là để cho thầy Snape bắt tại trận nó đang ăn trộm trong văn phòng của thầy. Vào trưa thứ năm, có hai tiết độc dược liền nhau của thầy Snape. Hermione nói dứt khoát, tụi mình phải bày ra một trận nghi binh, đánh lạc hướng chú ý của thầy, để cho một đứa trong đám thừa cơ lẻn vào văn phòng của thầy, chờ mấy thứ tụi mình cần. Harry và Ron cùng nhìn cô bé một cách lo âu. Hermione tiếp tục bằng giọng nói huỵch toẹt ra cho rồi. Mình tính mình sẽ là người đi châm đồ, hai bạn mà bị bắt quả tang, vi phạm nội quy gì nữa thì bị đuổi là cái chắc, còn mình thì hồ sơ hình sự còn sạch bong. Vậy tất cả những gì hai bạn phải làm là gây ra một vụ bùm xum gì đó để giữ chân thầy Snape trong lớp chừng 5 phút là được. Harry gượng cười yếu ớt, cố tình gây ra một vụ bùm xum trong lớp độc dược của thầy Snape. Thì có khác gì cầm gậy chọc vô mắt một con rồng đang ngủ. Lớp học độc dược ở trong một gian hầm rộng, bài học hôm thứ năm đó diễn ra bình thường. Giữa những dãy bàn là hai chục cái vạt đang bốc khói nghi ngút. Trên bàn bày nào cân đồng, nào là các hũ đựng dược liệu. Trong làn khói tỏa mờ mờ, thầy Snape lãng vãng đó đây, phê bình chăm chọc những thứ học sinh nhà Gryffindor làm. Trong khi bọn Slytherin rút rít cười khoái chí, Draco Malfoy, học trò cưng của thầy Snape, cứ lập lòe mấy con mắt của cá bong bóng ngay mặt Ron và Harry. Hai đứa ráng nhịn, biết là mình mà trả đũa thì thế nào cũng bị cấm túc trước khi kịp phản đối, vậy là bất công. Cái dung dịch sưng tấy của Harry vẫn còn lỏng lẻo, nhưng nó chẳng bận tâm mấy. Đầu óc nó còn bận bịu những chuyện quan trọng hơn nhiều. Harry đang chờ Hermione ra hiệu hành động, nên chẳng còn tay đâu mà nghe thầy Snape chế nhạo cái món thuốc còn lỏng bỏng nước của nó lúc thầy dừng chân bên cái vạc. Ngay khi thầy vừa bỏ đi sang bắt nạt Neville, thì Hermione đưa mắt cho Harry khẽ gật đầu. Harry nhanh chóng thụp xuống đằng sau cái vạc của mình, rút từ trong túi ra một cái pháo bông bung xòe của anh Fred, dùng cây đũa phép mồi cho nó một cái. Viên pháo bắt đầu sạc lửa kêu xèo xèo. Biết là cơ hội dành cho mình chỉ có vài giây thôi, Harry đứng thẳng người, nhắm hướng, quanh mặn viên pháo. Viên pháo bay vút một đường cầu vòng, rồi đáp xuống đúng chốc mục tiêu là cái vạc của Cloyce. Thuốc trong vạc của Cloyce phát nổ và bắn tung tóe khắp lớp. Bọn học trò rú lên khi những tia dung dịch sưng tấy bắn trúng vào người. Nguyên cái mặt Malfoy lãnh đủ và mũi nó bắt đầu sưng lên như cái bong bóng. Còn Floyd thì đưa hai bàn tay bè ra to bằng cái dĩa, bưng lấy hai con mắt, dò dẫm lanh quanh. Thầy Snape cố gắng trấn an và lập tức tìm hiểu xem điều gì đã xảy ra. Trong cảnh lộn xộn đó, Harry thấy Hermione lặng lẽ lĩnh vào văn phòng của thầy. Tiếng thầy Snape đào, im lặng, im lặng. Trò nào bị văng trúng thuốc sưng tấy thì lại đây mà lấy thuốc xì độc. Ta mà tìm ra tên đầu têu vụ này thì... Harry cố gắng nhịn cười khi nhìn thấy Malfoy hấp tấp chạy tới trước. Cái đầu gục xuống vì sức nặng của cái mũi phồng to bằng một cái trái dưa hấu nho nhỏ. Cả đến nửa lớp xúc xích quanh bàn thầy Snape. đứa thì vẹo qua một bên vì sức nặng của cánh tay sưng bự như cái chày, đứa thì không thể nói nên lời vì đôi môi vèo lên choáng gần hết cái mặt. Và một lát sau, Harry đã thấy Hermione nhẹ nhàng trở vô lớp, vấy trước phòng lên. Khi mỗi học sinh bị sưng tấy đã làm xong một ngụm thuốc giải độc và những nốt phòng to nhỏ các cỡ đã xẹp xuống, thầy Snape vét cái vạt của Lois, hớt ra một chút tàn dư đen sì của cái pháo bông. Cả lớp bỗng nhiên lặng như tờ. Thầy Snape nói rít qua kẽ răng, ta mà tìm ra được trò nào đã ném viên pháo này, ta cam đoan rằng trò đó sẽ bị đuổi. Thầy Snape nhìn thẳng vào mặt Harry và nó cố gắng giữ một vẻ mặt mà nó hy vọng là có vẻ bí ẩn. 10 phút sau, nghe tiếng chuông reo, nó mừng húm. Chưa bao giờ nó nghe tiếng chuông kêu hân hoan như vậy. Khi ba đứa hối hả chạy đến buồng tắm của con ma khóc nhè, Myrtle, Harry nói, tôi dám cá thầy biết thủ phạm chính là tôi. Hermione thấy mớ nguyên liệu mới lấy được vô cái vạt và khuấy lên một cách nôn nóng. Cô bé hào hứng nói, 2 tuần nữa là xong. Ron trấn an Harry, thầy Snape lấy gì chứng minh bồ là thủ phạm được? Vậy ổng đâu có làm được gì bồ đâu nè. Harry nhìn món thuốc tụi nó bào chế đang sủi bọt, nổi bong bóng, đụng thầy Snape là xui tận mạng. 1 tuần sau, khi Harry, Ron và Hermione đang băng qua tiền sảnh, thì một đám đông bu quanh một thông báo, đọc một mẫu giấy da đính trên bảng. Dean và Seamus ra hiệu, kêu tụi nó lại, tỏ vẻ hào hứng lắm. Seamus nói, người ta đang thành lập câu lạc bộ đấu tay đôi. Tối nay có buổi họp mặt đầu tiên, mình không ngại mấy bài học đấu tay đôi đâu, nhất là vào những ngày này, biết đâu mình sẽ phải cần đến. Ron nói, cái gì? Bộ mấy bộ tưởng con quái vật của Slytherin biết thách đấu tay đôi à? Dù vậy, Ron cũng chăm chú đọc thông báo, rồi nói với Harry và Hermione, coi bộ cũng hữu ích lắm, tụi mình tham gia không? Harry và Hermione đều ủng hộ, thế là lúc 8 giờ tối hôm đó, tụi nó vội vã trở lại đại sảnh đường. Mấy dãy bàn dài đã được dọn đi chỗ khác, nhường chỗ cho một cái võ đài vàng đặt dọc một bức tường. Hàng ngàn ngọn nến được thắp sáng lơ lửng bên trên. Trần nhà lại một lần nữa đen như nhung và gần như toàn bộ học sinh trong trường đều có mặt. Người nào cũng cầm theo cây đũa phép của mình và lộ vẻ hồi hộp. Hermione nói khi cùng 2 người bạn chen lấn trong đám đông, không biết ai sẽ dạy tụi mình đây. Có người nói với mình thầy Flitwick từng là vô địch môn đấu tay đôi hồi thầy còn trẻ. Không chừng thầy Flitwick sẽ dạy tụi mình cũng nên. Harry nói, miễn sao đừng là... Nhưng câu nói đó của nó kết thúc ngay bằng một tiếng não nề. Thầy Lockhart đang bước lên võ đài, chói lọi trong chiếc áo chùng màu đỏ mận chính. Bên cạnh thầy, không ai khác hơn là thầy Snape mặc chiếc áo chùng đen thường ngày. Thầy Lockhart giơ tay vẫy mọi người im lặng và kêu gọi, dồn lại đây nào, tập hợp lại nào, mọi người có thấy rõ tôi không? Có nghe tôi rõ không? Hay lắm! Thầy tặng hắn để bắt đầu. Thế này, giáo sư Dumbledore đã cho phép tôi thành lập câu lạc bộ đấu tay đôi để huấn luyện tất cả các trò phòng khi các trò cần tự vệ, như chính tôi đây đã phải chiến đấu tự vệ trong vô số trường hợp. Cứ đọc các sách đã xuất bản của tôi là biết đầy đủ chi tiết về chuyện này. Nở một nụ cười sáng chói gương mặt, thầy Lockhart nói tiếp, tôi xin giới thiệu người phụ tá cho tôi, giáo sư Snape. Thầy nói với tôi là bản thân thầy có biết một tí chút về môn đấu tay đôi và đã đồng ý trên tinh thần thể thao là giúp tôi làm vài động tác biểu diễn trước khi chúng ta bắt đầu. Thế này, tôi không muốn để các trò trẻ tuổi hăng say này phải lo lắng. Hãy yên tâm là sau khi tôi đấu tay đôi với ông ấy xong, các trò vẫn còn bậc thầy độc dược của mình, đừng sợ nhé. Ron thì thầm vào tai Harry, nếu 2 người đó tiêu diệt lẫn nhau thì có phải hay hơn không? Môi trên của thầy Snape cong lên, Harry không hiểu tại sao thầy Lockhart vẫn còn mỉm cười được. Gặp nó, nếu thầy Snape mà cứ nhìn nó kiểu ấy, thì chắc nó đã lo liệu hồn mà chạy trốn. Thầy Lockhart và thầy Snape bước đến đứng đối diện nhau và cúi mình chào. Ít nhất thì thầy Lockhart cũng chào một cách điệu nghệ, hai cánh tay đánh một vòng thuần thục, Còn thầy Snap thì chỉ gục gặt đầu một cách cấu kỉnh, rồi cả hai giơ cây đũa phép lên như thể giơ kiếm ra trước mặt. Thầy Lockhart nói với đám học trò đang im re, như các trò nhìn thấy đấy, chúng tôi đang giơ cây đũa phép của mình lên ở một tư thế chiến đấu được chấp nhận. Sau khi đếm 3 tiếng, chúng tôi sẽ tung ra lời nguyền thứ nhất. Dĩ nhiên là không ai cố ý giết ai cả. Harry ngó hàm răng nghiến chặt của thầy Snape. Mình không dám đánh cược đâu. 1, 2, 3. Cả hai thầy đều vung gậy qua đầu và chỉ vào mặt đối thủ. Thầy Snape hô, Expelliarmus. Một tia sáng chói lòa màu đỏ thấm lóe lên. Một tiếng nổ vang lên ngay dưới chân thầy Lockhart, khiến thầy văng bật ra sau, rớt khỏi võ đài, đụng vào bức tường, té ạch xuống và nằm lăn quay trên sàn. Malfoy và mấy đứa nhà Slytherin vỗ tay hoan hô. Hermione bồn chồn nhấp nhởm trên mấy đầu ngón chân, còn mấy ngón tay thì đè trên môi cố ngăn tiếng thét đau đớn. Mấy bồ nghĩ thầy có bị gì không? Harry và Ron cùng nói, kệ ông chứ. Thầy Lockhart đã gượng đứng trên đôi chân không được vững vàng lắm. Nón của thầy đã văng mất và mái tóc giận sóng thì dựng đứng trên đỉnh đầu thầy. Bước cài nhắc trở lên võ đài, thầy nói, thế đấy, các trò thấy đấy, đó là phép giải giới. Các trò xem, tôi đã mất cây đũa phép của mình. À, đây rồi, cảm ơn trò râu. Vâng, thưa giáo sư Snape, biểu diễn phép thuật đó quả là một ý kiến xuất sắc. Nhưng mà tôi nói anh đừng phiền, chứ phép thuật của anh lộ liễu quá. Tôi mà muốn vô hiệu nó thì dễ ợt. Tuy nhiên, tôi cảm thấy sẽ có tác dụng giáo dục tốt nếu cứ để cho bọn trẻ con. Vẻ mặt thầy Snape đằng đằng sát khí. Có lẽ thầy Lockhart cũng nhận thấy điều đó, nên thầy vội nói, biểu diễn nhiêu đây là đủ rồi. Tôi sẽ xuống với các trò, chia các trò thành từng đôi mà luyện tập. Giáo sư Snape, anh có vui lòng giúp tôi? Cả hai thầy cùng bước xuống võ đài, đi vào đám đông, chia chúng thành từng đôi. Thầy Lockhart ráp Neville với Justin, còn thầy Snape thì đi thẳng đến chỗ Harry và Ron. Thầy cười nhếch mép, ta nghĩ đã đến lúc tách nhóm thôi. Ron, trò bắt cặp với Finnegan, còn Harry. Harry tự động quay sang Hermione, nhưng thầy Snape vẫn mỉm cười lạnh lùng. Ta e không được đâu. Malfoy, lại đây. Để thử xem trò làm được gì với Harry lừng danh. Còn trò Hermione, trò đấu tay đôi với Bostrock. Malfoy khệnh khạng bước tới, miệng cười khinh khỉnh. Bước đằng sau nó là một cô bé bên nhà Slytherin. Cô bé này khiến Harry nhớ đến một bức tranh nó đã xem trong cuốn Kỳ nghỉ với phù thủy. Bởi vì cô bé bự chàm vàm, cầm bảnh ra vuông vức nặng nề đầy vẻ khiêu khích hung hăng. Hermione nở một nụ cười yếu ớt để chào, nhưng cô bé kia không đáp lại. Thầy Lockhart đã lại bước lên võ đài kêu gọi, hãy đối diện với đối thủ của mình và cúi chào. Harry và Malfoy hầu như không nghiêng đầu đi một tí nào, mắt không hề rời khỏi đối thủ. Thầy Lockhart lại hô, đũa phép sẵn sàng, khi tôi đếm đến 3, các trò hãy tung bùa phép của mình ra mà giải giới đối thủ. Chỉ tước vũ khí của đối thủ mà thôi. Chúng ta không muốn có bất kỳ tai nạn nào hết. 1, 2, 3. Harry quơ cây đũa của nó lên, nhưng Malfoy đã ra tay trước. Ngay từ tiếng đếm thứ 2, đòn phép của Malfoy quật Harry mạnh đến nỗi nó có cảm giác bị cả một cái chảo nện mạnh trên đầu. Harry loạng choạng suýt ngã, nhưng gượng được và không để mất thêm một giây nào. Nó chỉ thẳng cây đũa phép vào mặt Malfoy mà hét. Richard Sembra! Một tia sáng bạc phóng ra trúng tay bụng Malfoy, khiến nó gặp đôi người lại, thở khò khè. Giọng thầy Lockhart la to, cảnh cáo, trên đám đầu đen đang đánh nhau xà quần. Tôi đã bảo chỉ giải giới thôi mà. Malfoy khuỵu xuống ôm bụng cười ngoặt ngoẽo. Harry đã đánh Malfoy bằng bùa cù lét, khiến cho Malfoy không cách nào ngừng cười được. Harry hơi lưỡng lự, cảm thấy lờ mờ là đánh tiếp Malfoy đang bò lăn trên sàn thì không có tinh thần thể thao lắm, nhưng đó là cả một sai lầm. Vừa há miệng hớp hơi để thở, Malfoy vừa chĩa cây đũa phép vào đầu gối Harry và đọc Tarantula. Ngay lập tức, hai chân của Harry bắt đầu nhảy cà giật cả tưng như điên, không có cách nào điều khiển được. Thẹt lót hát quát in nổi, dừng lại, thôi. Chẳng sơ muối gì, thầy Snape đành can thiệp. Finish incantatem. Sau tiếng hô của thầy Snape, chân Harry thôi nhảy nhót, Malfoy thôi cười, và cả hai đều có thể ngẩng nhìn lên. Một làn khói xanh mờ đang bao phủ toàn cảnh. Cả Neville và Justin đều nằm lăn quay trên sàn thở hổn hển. Ron thì đang đỡ dậy một thằng Seamus, mặt mày xám ngoét như tro, xin lỗi rối rít về cái tai họa mà cây đũa phép te tu của nó gây ra. Nhưng Hermione và Buttrop vẫn còn muốn may. Hermione thì bị cô bé bự dùng miếng đòn hiểm khóa đầu, đang thúc thích khóc vì đau đớn. Cả hai cây đũa phép của hai cô bé đều bị bỏ mặc nằm lăn lóc trên sàn. Harry nhảy tới lôi bé bự ra khỏi Hermione. Kể cũng khó, bé bự to cồ hơn cả Harry. Thầy Lockhart nhìn hậu quả của trận đấu tay đôi, nhấp nha ướm lời. Nào, nào, Maximilian, buông ra đi. Coi chừng trò qua xét, trò bút kẹp chặt lại. Chút xíu nữa là nó ngừng chảy máu thôi. Đứng trong đám khói mờ mịt giữa hội trường, thầy Lockhart cố át sự náo động. Chắc là tôi phải dạy cho các trò cách thức khóa những lời nguyền không thân thiện thôi. Thầy Lockhart liếc một cái sang chỗ thầy Snape. Đôi mắt đen của ông này phát ra một tia sáng long lanh. Nhưng ông nhanh chóng nhìn đi chỗ khác. Thầy Lockhart đành nói tiếp. Chúng ta cần một đôi tình nguyện làm thử. Neville và Finn lại đây. Anh thấy sao anh? Thầy Snape gạt đi ngay. Không ổn chút nào, giáo sư Lockhart à. Neville thì chỉ có một câu thần chú đơn giản thôi, cũng sẽ gây ra một cảnh tan hoang tàn khốc. Còn Flynn thì có thể sẽ chỉ còn di thể đủ đựng trong các hộp quạt để đưa đến bệnh thất. Gương mặt tròn trịa hồng hào của Neville ửng đỏ lên. Thầy Snape nói tiếp với một nụ cười nhăn nhó. Hay là cặp Harry và Malfoy, anh thấy sao? Thầy Lockhart tán thành. Ý kiến xuất sắc. Thầy ra hiệu gọi Harry và Malfoy đi tới giữa hội trường. Đám đông lùi lại để chừa chỗ trống cho chúng thi thố tài năng. Thầy Lockhart bảo, nghe đây, Harry, khi Malfoy chĩa cây đũa phép vào trò, thì trò làm như vậy. Thầy giơ cây đũa phép của mình lên, cố gắng làm một động tác phức tạp, xong làm rớt luôn cây đũa. Thầy Snape cười nhạo nghễ, nhìn thầy Lockhart vừa vội vàng lượm cây đũa lên vừa nói, ấy, tại cây đũa phép của tôi hăng hái quá mà. Thầy Snape đến gần Malfoy, cúi xuống thì thầm điều gì đó với nó. Malfoy cũng nở nụ cười ngạo nghễ. Harry lo lắng nhìn thấy Lockhart nói, thưa thầy, làm ơn chỉ lại con một lần nữa cách khóa lời nguyền đó. Malfoy quay sang thì thầm cho thầy Lockhart khỏi nghe thấy. Sợ rồi hả? Harry đáp qua khóe miệng, còn lâu. Thầy Lockhart vui vẻ vỗ vai Harry, cứ làm y như tôi dặn nhé Harry. Dạ, sao hả thầy? Làm rớt cây đũa phép như thầy hả? Nhưng thầy Lockhart chẳng thèm nghe nữa. Ông hô to. 3, 2, 1, bắt đầu. Malfoy giơ đũa lên thật nhanh và đọc thần chú. Serpentsortier. Đầu đũa của Malfoy bùng nổ. Một con rắn đen dài vọt ra, rớt phịch xuống khoảng sàn trống giữa hai đứa, rồi ngóc đầu lên, sẵn sàng tấn công. Harry đứng nhìn kinh hãi, đám đông nhảy thối lui ra sau ngay. Nhiều tiếng rú kinh khiếp vang lên. Thầy Snape rõ ràng là rất khoái cái bộ điệu đứng chết trơn của Harry. Như bị con rắn thôi miên, mắt cứ nhìn trừng trừng vào mắt rắn. Thầy Snape nói lừ đừ, đừng nhúc nhích Harry, để ta đuổi nó đi. Để tôi làm cho. Thầy Lockhart la lên. Ông lại vung cây đũa phép lên phía trên đầu rắn. Và một tiếng nổ đùng vang lên, con rắn không biến mất mà phóng vọt lên không trung chừng 3 thước rồi rớt xuống sàn, kêu một cái oạch thiệt lớn. Nổi điên lên, con rắn rít lên giận dữ và trườn về phía Justin Flynn, Flatley. Nó ngóc đầu lên, nhe răng nanh nhọn hoắt, tư thế sẵn sàng mổ một cái đít đáng cho đã mư. Lúc đó, Harry không biết cái gì khiến mình đã hành động như vậy. Nó làm mà hoàn toàn không cân nhắc gì cả. Nó chỉ nhận thấy chân cẳng mình tự lao tới như thể bên dưới chân có những bánh xe con vậy. Và khi lao tới trước mặt con rắn, nó quát lớn, buông bạn ấy ra. Và thật kỳ diệu, không sao giải thích nổi. Con rắn thụp đầu nằm im dưới sàn, cuộn mình lại như một cuộn ống nước bằng nhựa đen trong vườn. Con mắt nhìn Harry đầy vẻ tuân phục. Harry cảm thấy rất rõ là mình đã hết trơn sợ hãi. Nó biết chắc con rắn sẽ chẳng tấn công ai nữa. Nhưng nếu hỏi nó vì sao nó dám chắc thế, thì nó chịu, không giải thích được. Harry ngước nhìn Justin Flynn, nha răng cười, tưởng đâu Justin sẽ nhẹ cả người. Hay không thì cũng nhìn lại một cách biết ơn. Ngờ đâu Justin càng sợ đến người và giận khôn tả, thằng bé hét. Mày đang chơi cái trò gì vậy hả? Harry chưa kịp nói, thì Justin đã quay phắt người và phóng chạy ra khỏi sảnh đường. Thầy Snape bước tới, vẫy cây đũa phép một cái, và con rắn biến mất trong một làn khói đen nhạt. Thầy cũng nhìn Harry một cách lạ lùng. Một cái nhìn tính toán sắc sảo mà Harry không thích chút nào. Nó cũng cảm thấy mơ hồ, những tiếng bàn tán rì rầm chung quanh không hay ho gì hết. Rồi nó cảm thấy áo trùng của nó bị ai kéo sau lưng. Giọng của Ron kề bên tai nó. Đi thôi, đi, ra ngoài thôi. Ron kéo nó chen qua đám đông ra khỏi sảnh đường. Hermione vội vã bám theo sau sát gót. Khi ba đứa đi qua cửa, mọi người dạt ra hai bên như thể hoảng sợ trước một cảnh tượng gì ghê gớm lắm. Harry hoàn toàn không hiểu chút xíu gì về những chuyện đang xảy ra. Mà Ron và Hermione thì không giải thích gì cho đến khi họ kéo nó lên tới phòng sinh hoạt chung trong tháp Gryffindor. Bấy giờ Ron mới đẩy Harry ngồi xuống chiếc ghế bành và nói, tại sao bồ không nói cho tụi này biết bồ là một xà khẩu? Harry ngơ ngác. Một cái gì? Một xà khẩu? Bồ có thể nói chuyện với rắn? Harry vẫn bình thản. Tôi biết, tôi muốn nói đây mới là lần thứ hai tôi làm chuyện đó. Lần trước là lúc tôi ngẫu nhiên thả một con trăn ra hù thằng anh họ, Dudley, ở sở thú, lâu rồi, chuyện dài lắm. Con trăn nói với tôi là nó chưa từng nhìn thấy Brazil, và tôi thả nó ra mà thực tình không có chủ tâm. Hồi đó tôi chưa biết mình là phù thủy. Ron bần thần lặp lại, con trăn nói với bồ là nó chưa từng nhìn thấy Brazil. Thì có sao đâu? Harry chẳng hiểu sao Ron lại xúc động đến nhợt nhạt như vậy. Nó nói, tôi chắc là có cả đống người ở đây có thể làm như vậy. Nhưng Ron bảo, không, không ai làm được cả. Đó là một năng khiếu hiếm hoi. Harry, chuyện này tệ lắm đó. Cái gì tệ? Harry bắt đầu cảm thấy tức giận. Thiên hạ mắc cái chứng gì vậy? Mấy bồ nghe nè, nếu mà mình không bảo con rắn đó đừng tấn công Justin thì... Ủa? Bồ nói với con rắn như vậy hả? Nghĩa là sao? Lúc đó mấy bồ đều ở đó, mấy bồ có nghe tôi nói mà. Ron nói, tụi này chỉ nghe bồ nói xa ngữ, tiếng của rắn, đâu ai hiểu lúc đó bồ nói cái gì đâu. Bởi vậy Justin mới hoảng sợ, lúc đó nghe như bồ đang sai biểu con rắn làm gì đó. Bồ biết không, cảnh tượng đó làm ai cũng sởn gai ốc. Harry há hốc miệng ngó Ron, tôi nói một thứ tiếng khác hả? Nhưng... tôi không biết. Làm sao tôi có thể nói một thứ tiếng mà lại không biết là mình đang nói tiếng đó chứ? Ron lắc đầu, vẻ mặt Ron và Hermione như đưa đám. Nhưng Harry vẫn chưa hiểu ra có gì mà nghiêm trọng đến như vậy. Nó nói, các bạn làm ơn nói cho tôi biết có gì sai trái trong chuyện ngăn trở một con rắn khổng lồ đớp mất đầu Justin chứ? Cho dù tôi đã làm bằng cách gì đi nữa thì có sao đâu. Miễn sao Justin khỏi phải xung vào đội săn của bọn kỵ sĩ không đâu. Hermione lên tiếng bằng một giọng lặng lẽ khác thường. Có sao chứ, bởi vì nói chuyện với rắn là khả năng đã làm cho Salazar Slytherin nổi tiếng. Chính vì vậy mà biểu tượng của nhà Slytherin là một con trăn. Harry há hốc miệng ra, không khép lại được. Ron nói thêm, đúng vậy, và bây giờ cả trường đang suy ra rằng bồ chính là cháu. Chắc chút chích gì đó của... Nhưng tôi đâu phải. Harry hét lên với nỗi kinh hoàng mà nó không tự giải thích được. Hermione nói, bạn sẽ khó mà chứng minh là phải hay không. Salazar Slytherin sống cách đây cả ngàn năm. Với tất cả những gì tụi này biết, thì rất có thể bạn chính là hậu duệ của ổng. Suốt đêm đó Harry nằm thao thức, qua kẽ hở của mấy tấm màn quanh giường. Nó nhìn tuyết bắt đầu rơi bên ngoài cửa sổ lâu đài và tự hỏi. Có thể nào nó là hậu duệ của Salazar Slytherin? Nó không biết gì về gia đình bên nội hết. Dì dưỡng Dursley luôn cấm nó tuyệt, không được hỏi gì tới những họ hàng phù thủy của nó. Harry lặng lẽ thử nói mấy tiếng xà ngữ, nhưng chẳng có tiếng nào được thốt ra. Có vẻ như chỉ khi nào đối diện với một con rắn, nó mới bộc lộ được khả năng đó. Nhưng mà mình là thành viên nhà Defender, Harry nghĩ. Cái nón phân loại ắt hẳn đã không xếp mình vô nhà Defender nếu mình mang dòng máu của Slytherin. Dường như có một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên trong đầu Harry. À, mi không nhớ sao? Lúc đầu cái nón phân loại đã muốn xếp mi vô nhà Slytherin mà. Harry trăn trở suốt đêm. Nó mong gặp Justin vào sáng hôm sau trong lớp dược thảo học. Nó sẽ giải thích cho Justin hiểu là nó chỉ kêu con rắn đừng cắn Justin, chứ không xúi con rắn làm hại gì ai hết. Điều này lẽ ra đến thằng nào ngu nhất cũng phải nhận ra chứ. Nó nghĩ mà tức, đấm thùm thụp vào cái gối nhưng chẳng ăn thua gì. Tuy nhiên, sáng hôm sau, cơn mưa tuyết hồi hôm đã chuyển thành cơn bão tuyết. Tuyết rơi dày nghịch đến nỗi buổi học dược thảo cuối cùng của học kỳ bị hoãn lại. Giáo sư Sprout cần phải mang vớ và đoàn khăn quàng cho lũ nhân sâm. Một công việc đòi hỏi sự khéo léo cực kỳ mà bà thì lại không tin cậy ai đủ để mà giao phó. Nhất là khi lũ ấy cần phải lớn gấp lên để còn kịp hồi sinh cho bà Norris và Colin. Việc chăm sóc lũ nhân sâm do đó càng trở nên quan trọng bội phần. Trong phòng sinh hoạt chung của nhà Gryffindor, Harry ngồi bên lò sưởi gặm nhấm nỗi buồn phiền của mình. Trong khi Hermione và Ron thừa lúc được nghỉ này cùng chơi một ván cờ phù thủy. Trong khi quân cờ hiệp sĩ của Hermione bị quân cờ giám mục của Ron quật ngã và lôi ra khỏi bàn cờ, Hermione gắt Harry. Harry ơi, nếu bạn thấy chuyện Justin làm bạn khổ sở như vậy, thì chi bằng bạn đi tìm nó mà nó quách cho rồi. Thế là Harry đứng dậy và chui qua cái lỗ chân dung ra ngoài, lòng thắc mắc không biết Justin đang ở đâu. Tòa lâu đài âm u hơn ngày thường vì màn tuyết xám mù mịt dày nghịch bên ngoài cửa sổ. Rùng mình vì ớn lạnh, Harry lang thang ngang qua các lớp đang học, loáng thoáng thấy các cảnh đang diễn ra bên trong các lớp học. Giáo sư McGonagall đang la rầy một đứa học trò nào đó. Mà căn cứ vào lời rầy la ấy, thì đứa nghịch ngợm ấy đã biến bạn mình thành một con lửng. Cố sức cưỡng lại ý muốn ngó coi chuyện xảy ra thế nào, Harry đành bỏ đi. Nghĩ là có thể Justin nhân lúc rảnh rỗi này đang làm gì đó. Có thể tra cứu bài vở chẳng hạn. Harry bèn đi lên thư viện trước nhất. Một nhóm học sinh nhà Hufflepuff được nghỉ giờ học thảo dược đang ngồi túm tụm ở cuối thư viện, nhưng không có vẻ gì đang làm bài. Giữa hai hàng kệ sách cao, Harry có thể ngó thấy đầu đám này chụm vào nhau, trông như thể tụi nó đang say sưa trong một cuộc trò chuyện hấp dẫn lắm. Harry không nhìn ra được là có Justin trong đám đó không. Đang đi về phía đó thì ngẫu nhiên câu chuyện rì rầm lọt vô tai Harry. Nó bèn đứng lại, nấp sau dãy kệ sách vô hình, lắng tai nghe. Một đứa to béo nói, thành ra tao bảo Justin cứ trốn trong ký túc xá đi. Ý của tao là nếu Harry có chấm nó làm nạn nhân kế tiếp thì tốt nhất là nó cứ tránh mặt một thời gian. Dĩ nhiên Justin cũng đã đoán là chuyện đó thế nào cũng xảy ra. Kể từ khi nó lỡ hé môi cho Harry biết nó là con nhà Muggle, Justin đã trót kể cho hắn nghe là nó được ghi danh vào trường Eton. Chuyện như vậy ai lại đem nói tào lao thoải mái với kẻ kế vị Slytherin đúng không? Một con bé có bím tóc vàng lo lắng hỏi, vậy bạn tin chắc kẻ kế vị đó chính là Harry hả, Ernie? Thằng bé to con làm vẻ mặt nghiêm trọng, Hannah, hắn là một xà khẩu. Ai cũng biết đó là dấu hiệu của một phù thủy hắc ám. Bạn có bao giờ nghe nói một người đàng hoàng tử tế mà đi nói chuyện với rắn không? Chính Slytherin còn có tên là xà khẩu mà. Tiếng xì xàm nổi lên khi nghe đến chi tiết này, nhưng Annie vẫn nói tiếp. Có nhớ cái thông điệp viết trên tường không? Kẻ thù của người kế vị, hãy liệu hồn. Harry có chuyện đụng độ với thầy Flitwick. Vậy là sau đó, như tụi mình đều biết, con mèo của thầy Flitwick bị tấn công. Còn cái thằng nhóc năm thứ nhất, thằng Colin ấy, chỉ vì dám quấy rầy Harry trong trận đấu Quidditch vừa rồi, dám chụp hình Harry đang be bét trong vũng sình, nên bị lãnh đủ sau đó, thấy không? Hana hoang mang, nhưng mà mình thấy nó lúc nào cũng dễ thương lắm mà. Với lại nó là đứa đã làm cho kẻ mà ai cũng biết là ai đấy biến mất. Vậy thì nó đâu có thể tồi như vậy được. Annie bèn hạ thấp giọng một cách bí mật. Cả đám Hufflepuff cùng chồm tới chụm đầu sát vào nhau. Harry cũng nhích tới trước để cố lắng nghe coi Annie nói gì. Đâu có ai biết nó sống sót như thế nào sau vụ sát hại của kẻ mà ai cũng biết là ai đấy. Ý tôi nói là hồi chuyện đó xảy ra, nó chỉ là một đứa bé sơ sinh mà. Lẽ ra nó phải bị nát như tương vì những lời nguyền rồi. Chỉ có phù thủy hắc ám thực sự mạnh mới sống sót được những lời nguyền khủng khiếp đó. Nó lại hạ thấp giọng đến nỗi hầu như không thể nghe được nói tiếp. Có thể đó chính là lý do kẻ mà ai cũng biết ai đấy muốn giết nó ngay từ đầu. Kẻ đó không muốn có một chúa tể hắc ám khác cạnh tranh quyền lực với mình. Không biết Harry còn giấu giếm bao nhiêu quyền năng chưa xài tới nữa đây. Harry không thể nào chịu đựng thêm được nữa. Nó đằng hắn rõ to, rồi bước ra khỏi chỗ núp sâu kệ sách. Nếu mà nó không đang trong cơn tức giận cực kỳ, thì chắc là nó phải phì cười trước cảnh tượng lúc ấy. Mấy đứa nhà Hufflepuff dường như hóa đá khi nhìn thấy Harry xuất hiện, và cái mặt Annie thì cắt không còn một máu. Harry nói, chào các bạn, tôi đang tìm Justin Finch Blackley. Nỗi sợ hãi tệ nhất của đám Hufflepuff hiển nhiên như vậy càng được khẳng định. Tất cả đều sợ sệt nhìn Annie. Mày kiếm nó làm gì? Annie hỏi lại bằng giọng run run. Harry đáp, tôi muốn giải thích cho bạn ấy hiểu chuyện đã thực sự xảy ra với con rắn ở câu lạc bộ đấu tay đôi. Annie cắn đôi môi trắng bệch của mình rồi hít sâu một cái và nói, tất cả tụi này đều ở đó, tụi này cũng thấy hết chuyện gì đã xảy ra rồi. Vậy bạn có nhận thấy sau khi tôi nói với con rắn, nó đã rút lui không? Giọng Annie vẫn còn run vì sợ, nhưng nó vẫn bướng bỉnh. Tất cả những gì mà tụi này thấy là mày nói xà ngữ và xua con rắn về phía Justin. Giọng Harry cũng run lên vì giận. Tao không hề xua con rắn cắn Justin. Con rắn còn chưa đụng tới Justin mà. Nó chỉ hụt trong đường tơ kẻ tóc. Rồi Annie nói thêm. Và trong trường hợp mày có ý đồ nhắm tới tao, thì tao nói cho mày biết mày có thể truy tới chính đời dòng họ nhà tao đều là phù thủy, và dòng máu của tao cũng thuần chủng như máu bất cứ phù thủy chân chánh nào. Harry giận dữ ngắt lời Annie, tao không cần biết tới dòng máu mày thuộc giống gì, tại sao tao lại muốn hại những người mang dòng máu mết cồ chứ? Annie đáp ngay lập tức, tao nghe nói mày căm ghét những người mết cồ sống chung nhà mày. Harry kêu lên, không thể nào sống chung với gia đình Dursley mà không thấy ghét họ. Mày cứ thử sống với họ đi rồi mày biết. Harry quay gót, lao ra khỏi thư viện, bị bà Finch quắt mắt quở trách. Lúc ấy bà đang đánh bóng cái gáy mạ vàng của một cuốn sách thần chú khổng lồ. Harry lầm lũi đi ngược lên hành lang, hầu như không để ý mình đang đi đâu trong cơn điên tiết ấy. Hậu quả là nó đâm sầm vào một cái gì đó to lớn chắc chắn và bị dội ngược lại, té lăn cù xuống sàn. Nó ngó lên, thốt kêu, ôi, chào bác Harry. Khuôn mặt lão Harry hoàn toàn được bịt kín mít trong chiếc nón trùm bằng len bám đầy tuyết. Nhưng cái thân hình đồ sộ trong tấm áo khoác bằng da chuột, gần lấp hết hành lang thì không thể nào nhầm lẫn với ai khác được. Trong bàn tay đeo găng to bè của lão là xác một con gà trống chết. Lão kéo cái nón len trùm đầu xuống để có thể mở miệng nói chuyện. Có sao không Harry? Sao con không ở trong lớp học? Harry đứng dậy. Lớp con được nghỉ tiết dược thảo, còn bác làm gì ở đây? Lão Harry giơ xác con gà trống sùi lơ lên. Đây là con thứ hai bị giết hại trong học kỳ này. Có thể thủ phạm là cáo, mà cũng có thể là con ngáo ợp hút máu. Bác phải lên xin cụ Dumbledore cho phép bác xài một chút pháp thuật để ếm bùa mấy cái chuồng gà. Rồi lão trố đôi mắt dưới hàng lông mày rậm bám đầy tuyết để nhìn Harry thật kỹ. Con có sao không đó? Trong mặt mày con sao mà quạo đeo vậy? Harry không thể nhịn được, xì ra hết cho lão Harry nghe câu chuyện mà Annie và mấy đứa khác của nhà Hufflepuff nói về nó. Nó nói, nhảm nhí hết sức. Nhưng mà con phải đi đây. Bác Harry à, sắp tới giờ học môn biến rồi, con phải về lấy sách. Nó bước đi mà trong đầu vẫn ong ong những lời Annie đã nói về nó. Justin cũng đã đoán là chuyện đó thế nào cũng xảy ra kể từ khi nó lỡ hé môi cho Harry biết nó là con nhà mất gỗ. Nó dậm chân bước lên cầu thang, quẹo vô một hành lang dài khác. Hành lang này đặc biệt tối tăm vì những ngọn đuốc đã bị tắt ngấm trước những cơn gió mạnh lạnh buốt thổi qua những cánh cửa sổ đóng không kín. Nó đi được nửa hành lang thì vấp phải cái gì đó nằm trên sàn. Nó quay lại liếc coi cái gì đó đã làm nó vấp té và chợt thấy ruột gan mình lộn tung phèo. Justin đang nằm dài trên sàn, cứng đơ và lạnh ngắt, đôi mắt vô hồn trợn trừng ngó lên trần, nét kinh hoàng sửng sốt còn nguyên trên gương mặt. Và không chỉ một mình Justin, cạnh bên nó là một hình thù khác, một hình thù quái lạ nhất mà Harry từng thấy. Đó là Nisquit mất đầu, nhưng con ma này không còn trong suốt với chút màu trắng mờ mờ nữa, mà đen thui và ám khói. Cũng ngây đơ cán cuốc, nhưng lơ lửng, trên không trong tư thế nằm ngang, cách mặt sàn chừng hai tấc. Đầu của con ma Nisquit mất đầu, đã rớt ra một nửa, và vẻ mặt của nó cũng mang một vẻ kinh hoàng không khác gì mặt Justin. Harry cố đứng lên, hơi thở của nó gấp gáp dồn dập, tim nó đánh bưng bưng trong lòng ngực. Nó hoang mang ngó lên ngó xuống dãy hành lang trống vắng, chỉ thấy một lũ nhện nhện nối nhau mà chạy xa hai cái thi thể càng nhanh càng tốt. Âm thanh duy nhất có thể nghe thấy lúc đó là tiếng giảng bài của các thầy cô văng vẳng vọng lại từ những lớp học dọc hai bên hành lang. Harry nghĩ mình cần phải chạy thật nhanh ra xa khỏi chỗ này. Sẽ không ai biết nó từng có mặt tại đây. Nhưng nó không thể bỏ mặc hai kẻ bị nạn nằm trơ ra đó. Nó thấy mình cần phải làm gì đó để giúp đỡ. Liệu có ai tin là nó không dính dáng gì tới vụ này không? Trong khi Harry còn đứng đó trong nỗi kinh hoàng, thì cánh cửa ngay bên phải nó chợt mở banh ra. Con yêu tinh Peeves phóng vọt ra kêu ré lên. Ủa? Thì ra là thằng nhãi ranh Potter. Con yêu tinh nhào vô Harry để đi băng ngang qua, vờ trúng cặp kiến của Harry làm cặp kiến lệch đi. Ê, Harry, làm gì vậy? Sao lại giấu giấu giếm giếm như vậy hả? Ở lưng chừng không trung, con yêu tinh Peeves chợt dừng lại. Nó lộn đầu xuống, quan sát Justin và Nisquit mất đầu. Rồi nó bật trở lại, vọt lên cao hớp hơi đầy buồn phổi mà hô hoáng ầm ĩ. Tấn công, lại tấn công, một cuộc tấn công khác. Không còn người ta hay ma, có gì yên thân được nữa. Liệu mà chạy thoát thân, tấn công, két két két. Những cánh cửa dọc hai bên hành lang thi nhau mở ra và người ta đổ xô ra ngoài. Trong mấy phút dài dằng dặc sau đó, tình huống thật là rối rắm, đến nỗi Justin có nguy cơ bị đè bẹp, còn Nisquit mất đầu thì bị giẫm đạp lên mình liên tục. Harry thì đứng tựa sát tường như bị ghim vô đó, trong khi các thầy cô giáo ra sức quát học trò để giữ trật tự. Giáo sư McGonagall chạy tới, đằng sau cô là cả một lớp chạy theo. Có người còn mang nguyên bộ tóc vằn vện sọc đen trắng. Giáo sư dùng cây đũa phép gõ nên một tiếng nổ lớn khiến mọi người nín khe. Bấy giờ giáo sư ra lệnh cho mọi người trở về lớp học. Chẳng mấy chốc mọi người giãn ra. Vừa lúc Annie của nhà Hufflepuff chạy đến hiện trường, thở hổn hà hổn hển, gương mặt nó trắng bệch, ngón tay nó chỉ thẳng vào Harry và nó gào lên đầy kịch tính, bắt quả tang tại trận. Giáo sư McGonagall đanh giọng, được rồi Annie. Peeves vẫn còn đung đưa phía trên đầu mọi người. Nó thăm dò tình huống, nhai răng cười một cách xảo trá. Peeves luôn luôn khoái những cảnh náo động hỗn loạn. Khi các giáo viên cúi xuống xem xét Justin và Nisquit mất đầu, Peeves hát trống lên. Ôi Potter, đồ thối tha, mày đã làm gì hả? Giết lần học trò đi. Chắc là mày khoái tỉ tì ti. Giáo sư McGonagall quát. Đủ rồi, Peeves. Con yêu tinh bèn co mình lùi ra sau, nhưng vẫn cố thè lưỡi chế nhạo Harry. Giáo sư Flitwick và giáo sư Sinistra của khoa thiên văn học khiến Justin đến bển thất, nhưng không ai biết phải làm sao với nít suýt mất đầu. Cuối cùng, giáo sư McGonagall búng ngón tay một cái, lấy ra từ không trung một cái quạt bự chảng. Giáo sư đưa quạt cho Annie, hướng dẫn nó cách quạt nhẹ nhẹ để đưa Nitwick mất đầu lên cầu thang. Annie làm theo lời hướng dẫn, quạt Nitwick mất đầu bay từ từ về phía trước như một làn khói tàu ma đen đuổi và thầm lặng. Như thế, chỉ còn lại Harry với giáo sư McGonagall với nhau. Giáo sư bảo, đi theo ta, Harry. Harry nói ngay, thưa cô, con thề là con không hề. Giáo sư McGonagall sẵn giọng, chuyện này vượt ra ngoài phạm vi xử lý của ta, Harry à. Cả hai lặng lẽ bước vòng qua một góc thành lang, đến trước một miệng máng xối khổng lồ bằng đá khắc hình một con thú cực kỳ xấu xí. Giáo sư McGonagall nói, kẹo chanh. Hiển nhiên đây là một mật khẩu, bởi vì con thú bằng đá bỗng nhiên sống động, nhảy phốc một cái, tránh qua một bên, và bức tường đằng sau nó tách ra làm đôi. Mặc dù đang hoảng sợ lo lắng về những gì vừa xảy ra, Harry vẫn cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Đằng sau bức tường là những bậc cầu thang xoắn ốc êm ái chuyển động lên cao, giống như cầu thang cuốn tự động vậy. Khi bước theo giáo sư McGonagall vào bên trong, Harry nghe tiếng bức tường đóng ập lại đằng sau lưng. Hai người được nâng lên theo hình xoắn ốc, càng lúc càng cao, cho đến khi Harry cảm thấy hơi chóng mặt, thì nó nhìn thấy trước mặt là một cánh cửa bằng gỗ sồi bóng, có nắm đấm cửa bằng đồng đúc, theo hình dạng một con sư tử đầu chim. Đó là con mãnh sư đại bàng, biểu tượng của nhà Gryffindor. Bây giờ, Harry đã biết mình bị đưa đi đâu. Nhất định đây chính là nơi cụ Dumbledore sống. Chương 12. Món thuốc đa dịch. Harry và giáo sư McGonagall bước ra khỏi bậc thang đá trên cùng. Rồi giáo sư McGonagall gõ nhẹ lên cánh cửa. Cánh cửa lặng lẽ mở ra, cả hai bước vào. Giáo sư bảo Harry đứng chờ, rồi bỏ nó lại đó một mình. Harry ngó chung quanh, chắc chắn một điều, trong số tất cả các văn phòng thầy cô mà Harry từng bước vào, thì văn phòng của Dumbledore là nơi thú vị nhất. Nếu mà nó không ở trong tình trạng lo sốt gió lên về chuyện có thể bị tống cổ ra khỏi trường, thế nào nó cũng khoái chí nhân dịp này mà tham quan chốn riêng tư của cụ Dumbledore. Đó là một căn phòng tròn rộng rãi, đầy những âm thanh buồn cười. Một mớ dụng cụ bằng bạc lạ lùng xếp trên mấy cái bàn chân cẳng khẳng khiu cứ kêu do do và xịt ra những cụm khói nho nhỏ. Mấy bức tường treo đầy chân dung các thầy hiệu trưởng và cô hiệu trưởng cũ của trường Hogwarts. Tất cả đều đang ngủ gà ngủ gật trong khung tranh. Lại có một cái bàn giấy khổng lồ, chân có vuốt. Đằng sau cái bàn giấy ấy là một cái kệ, và trên cái kệ ấy là một cái nón phù thủy te tua sờn nát, cái nón phân loại. Harry ngần ngừ, nó liếc mắt một vòng quanh các bức chân dung phù thủy đang ngủ gật trên tường. Nếu mà nó thử đội cái nón phân loại lên đầu một lần nữa, chắc cũng không hại gì đâu. Chỉ để thử coi, để biết chắc là cái nón ấy đã xếp nó vô đúng ký túc xá, chứ không phải vì nhầm lẫn gì hết. Harry lặng lẽ đi vòng qua cái bàn giấy, nhấc cái nón ra khỏi kệ, rồi từ từ đặt nón lên đầu mình. Cái nón quá to so với cái đầu nên sụp xuống che khuất cả mắt nó, y như lần trước khi nó lần đầu tiên đội cái nón ấy lên đầu. Nó nhìn đăm đăm vào cái khoảng tối thui bên trong nón và chờ đợi. Một giọng nói nhỏ vang lên bên tai nó. Đang rầu rĩ chuyện gì hả Potter? Harry thì thầm. Dạ, xin lỗi đã làm phiền ông, cháu chỉ muốn hỏi... Cái nón lém lỉnh nói ngay. Cháu đang băn khoăn, không biết ta có đặt cháu vô đúng ký túc xá không chứ gì. Chà, cháu quả là đặc biệt, rất khó phân loại, nhưng mà ta vẫn giữ nguyên ý kiến ban đầu của ta. Trái tim Harry nhảy thót lên, cái nón nói tiếp. Nếu cháu mà vô nhà Slytherin, thì cháu sẽ tha hồ phát huy tài năng. Harry có cảm giác bao tử của nó tuột ra khỏi bụng rồi. Nó nắm cái chóp nhọn của cái nón kéo ra. Cái nón xộc xệch cũ kỹ tàn phai rủ xuống trong tay nó. Harry đặt trả cái nón lên kệ, cảm thấy muốn bệnh. Nó nói to với cái nón im lìm lặng thinh. Ông nhầm rồi. Cái nón chẳng ư hử cũng chẳng buồn nhúc nhích. Harry bước lùi lại, vẫn ngó chằm chằm cái nón. Bỗng nhiên từ đằng sau nó vang lên một âm thanh lúc túc rất lạ, khiến nó lập tức phải xoay người lại. Hóa ra chẳng phải chỉ có một mình nó ở trong phòng. Đằng sau cánh cửa có một nhành cây vàng, và đậu trên nhành cây đó là một con chim già lũ khụ, trông như một con gà tây hom hem bị giặt lông hết một nửa. Harry trợn mắt ngó con chim, và con chim cũng đáp lễ bằng một cái nhìn thâm hiểm, tiếp tục phát ra thứ âm thanh lúc túc kia. Harry thấy con chim này có vẻ bệnh hoạn quá. Hai mắt nó lờ đờ và lông lá nó cứ rụng tơi tả, ngay cả khi Harry nhìn nó. Harry vừa thoáng nghĩ là chỉ còn thiếu điều con chim kiển của cụ Dumbledore lăn ra chết trong khi đang ở trong phòng một mình với nó, thì vừa lúc đó con chim bỗng bùng cháy. Harry hét lên kinh hoàng và nhảy lùi ra sau cái bàn giấy. Nó giáo giác nhìn quanh coi có ly nước nào không, nhưng chẳng thấy gì cả. Trong lúc đó, con chim đã trở thành một trái cầu lửa. Trái cầu rít lên một tiếng to rồi biến mất trong một giây sau đó, chỉ để lại trên sàn một đống tro tàn. Cửa văn phòng mở ra, cụ Dumbledore bước vào, dáng điệu buồn rười rượi. Harry vừa thở hổn hển vừa nói: "Thưa thầy, con chim trong phòng thầy, con không làm gì hết, tự nhiên nó cháy lên." Cụ Dumbledore bỗng mỉm cười, làm Harry ngạc nhiên hết sức. Cụ nói: "Cũng đã đến lúc rồi, mấy ngày nay trông nó hãi hùng quá sức. Thầy đã bảo nó cứ cháy phức cho xong." Bộ mặt thộn ra của Harry làm cho cụ Dumbledore khoái trá. Cụ giải thích: "Forkes là một con phượng hoàng, Harry à. Khi nào tới số chết thì phượng hoàng bừng cháy lên để rồi lại được tái sinh từ đống tro tàn của chính mình. Coi kìa." Harry nhìn xuống, vừa đúng lúc một con chim con mới nở, nhăn nheo và bé tí xíu đang thò đầu ra khỏi đống tro. Con chim mới này trông cũng xấu xí, y chang như con chim cũ. Cụ Dumbledore ngồi xuống sau cái bàn giấy. "Thiệt xui là con đã nhìn thấy nó vào đúng ngày quả thiêu. Thực ra ngày thường nó đẹp lắm, với bộ lông vũ vàng và đỏ hết sức tuyệt vời. Phượng hoàng là những sinh vật kỳ diệu lắm. Chúng có thể mang rất nặng, mà nước mắt chúng lại có sức mạnh hồi sinh. Phượng hoàng mới thiệt là đồ đệ trung thành tuyệt đối." Trong lúc hoảng hốt về chuyện con Forkes bốc cháy, Harry quên bén chuyện của mình. Nhưng khi cụ Dumbledore ngồi xuống cái ghế cao sau bàn làm việc và nhìn chằm chằm Harry bằng đôi mắt xanh, sáng quắc và soi mói, thì nó sực nhớ ra ngay vì sao nó bị đưa tới đây. Tuy nhiên, trước khi cụ Dumbledore thốt ra một lời nào, thì cánh cửa văn phòng lại bị mở bung ra bằng một sức đẩy rất mạnh. Và lão Hagrid xông vô phòng, mắt nhìn hơ hãi, cái nón trùm đầu trệch khỏi mái tóc đen bù xù, và xác con gà trống vẫn còn lủng lẳng trong bàn tay to tướng của lão. Lão khẩn thiết nói với cụ Dumbledore: "Thủ phạm không phải là Harry đâu, thưa giáo sư Dumbledore. Chính tôi vẫn còn trò chuyện với nó chỉ mấy giây trước khi thằng nhỏ kia bị tấn công. Đâu có đủ thì giờ làm gì đâu, thưa ngài." Cụ Dumbledore định nói điều gì đó, nhưng lão Hagrid vẫn luôn mồm nói không nghỉ, tay vung vẩy xác con gà trống trong cơn xúc động, làm cho lông gà bay tơi tả khắp nơi. "Không thể nào là Harry được, thưa ngài. Tôi sẵn sàng tuyên thệ bảo lãnh trước bộ trưởng pháp thuật nếu như tôi phải..." "Bác Hagrid, tôi..." Ngài bắt nhầm thủ phạm rồi thưa ngài. Tôi biết Harry không bao giờ bắt Hagrid. Cụ Dumbledore buộc phải to tiếng. Tôi không hề nói rằng Harry tấn công hai người đó. Ủa? Lão Hagrid khựng lại, cánh tay nắm sát con gà trống cứng đơ buông xuôi xị. Lão xìu xuống. Thôi được, thưa ông hiệu trưởng, tôi sẽ chờ ở bên ngoài. Lão thẹn thùng bước cồm cộp ra ngoài. Cụ Dumbledore phủi mấy cái lông gà trên mặt bàn giấy. Harry lặp lại câu nói của cụ một cách tràn đầy hy vọng. Thưa thầy, thầy đâu có nghĩ thủ phạm là con, phải không thầy? Không, thầy không nghĩ vậy. Cụ Dumbledore nói, vẻ mặt lại trở nên buồn rười rượi. Dù vậy, thầy vẫn muốn nói chuyện với con. Harry đợi chờ căng thẳng, trong khi cụ Dumbledore dò xét cân nhắc. Đầu những ngón tay rất dài của cụ chụm vào nhau. Cuối cùng cụ nói nhẹ nhàng. Harry à, thầy phải hỏi con rằng, con có điều gì muốn nói với thầy không? Bất cứ điều gì. Harry không biết nói gì. Nó nghĩ đến cái câu mà Malfoy thét. Mày sẽ là đứa tiếp theo đồ máu bùng. Và món thuốc đa dịch đang sôi ùng ục trong buồng tắm của con ma khóc nhè Mytho. Rồi nó nghĩ đến giọng nói của kẻ vô hình mà nó đã nghe hai lần và nhớ cả những lời Ron nói. Nghe được tiếng nói mà không ai khác nghe được thì không phải là điều hay ho gì, cho dù trong thế giới phù thủy đi nữa. Nó cũng nghĩ về điều mọi người đang nói về nó và nỗi lo sợ ngày một lớn trong nó là nó có thể có họ hàng gì đó với Slytherin. Nhưng sau một hồi cân nhắc, nó nói, thưa thầy, không có gì. Cuộc tấn công một lúc hai nạn nhân Justin và con ma Nick suýt mất đầu đã biến sự căng thẳng có sẵn từ trước thành nỗi kinh hoàng thực sự. Lạ một cái là người ta lo lắng về số phận của con ma Nick suýt mất đầu nhiều hơn tình trạng của Justin. Người ta hỏi lẫn nhau cái gì có thể gây ra một chuyện như vậy đối với một con ma. Quyền lực khủng khiếp nào lại có thể ám hại cả một kẻ đã chết từ đời tắm quánh nào rồi. May mà kỳ nghỉ Giáng sinh đã cận kề, học sinh nháo nhào lo đi đặt chỗ trên tàu tốc hành Hogwarts để về nghỉ lễ với gia đình. Ron nói với Harry và Hermione. Tới nước này thì chỉ còn lại tụi mình ở lại trường thôi. Tụi mình với tụi Malfoy, Grabber và Goyle. Kỳ nghỉ này rồi đây vui phải biết. Grabber và Goyle cũng đã ghi tên ở lại trường trong kỳ lễ Giáng sinh bởi vì hai đứa này luôn làm theo những gì Malfoy làm. Nhưng Harry cũng mừng là hầu hết các học sinh khác đều đã về nhà. Nó đã ngán tới tận cổ cái cảnh người ta cứ né né dạt dạt ra xa khỏi nó trong hành lang, như thể nó sắp sửa nhe răng nanh hay xì nọc độc ra. Và cũng đã chán ngấy những trò chỉ chỏ xì xầm lẫn huýt háy mỗi khi nó đi ngang qua. Tuy nhiên, Fred và George lại thấy tất cả những trò ấy rất vui. Hai đứa lanh chanh bước dõng dạc phía trước Harry để mở đường và hô to. Hãy tránh đường cho người kế vị Slytherin, phù thủy ác độc chân chính đang du hành đây. Percy cực lực phản đối hành động đó. Anh lạnh lùng mắng hai em. Đây không phải là chuyện đáng cười đùa. Fred xua tay. Ôi, tránh đường giùm coi anh Percy. Harry đang gấp lắm mà. George hùa thêm. Đúng vậy, nó phải đi gấp tới phòng chứa bí mật để uống trà với đám tay chân đầy nanh nọc đó. Ginny cũng không thú vị chút nào với trò đùa của hai anh. Mỗi lần Fred hỏi to Harry là nó dự định tấn công ai tiếp theo, hay khi George giả đò trừ tà Harry bằng một củ tỏi, thì Ginny kêu lên đầy khổ sở. Ôi đừng mà! Harry chẳng thèm bận tâm, ít nhất thì nó cảm thấy dễ chịu hơn khi thấy Fred và George coi cái chuyện người ta đồn đại nó là người kế vị Slytherin là tào lao nhảm nhí. Nhưng mà trò cười của anh em Fred và George lại có vẻ như đã chọc tức Draco Malfoy. Mỗi lần thấy anh em Fred diễn trò cười đó, trong Malfoy càng thêm chua chát. Ron suy diễn, là bởi vì nó chỉ muốn nổ ra rằng chính nó mới là người kế vị. Mấy bộ cũng biết mà, cái mà thằng đó ghét nhất là bị đánh bại trong bất cứ chuyện gì. Vậy mà bây giờ tiếng tăm của mấy chuyện bẩn thỉu nó làm thì Harry lại lãnh hết. Vậy sao không tức? Hermione nói bằng giọng đắc ý. Không lâu nữa đâu, thuốc đa dịch gần xong. Cũng sắp tới ngày tụi mình moi được sự thật từ thằng đó ra rồi. Cuối cùng học kỳ 1 chấm dứt và lâu đài chìm trong một sự yên ắng sâu lắng như lớp tuyết dày phủ bên trên. Harry nhận thấy tòa lâu đài trở nên yên tĩnh đi chứ không phải âm u đi. Và điều nó thích nhất là nó. Hermione cùng anh em nhà Weasley được làm bá chủ toàn tháp Gryffindor. Nghĩa là chúng tha hồ chơi pháo bung xòe tưng bừng mà không ngại làm phiền ai hết, lại mặc sức thực tập đấu tay đôi riêng với nhau. Fred, George và Ginny đã chọn ở lại trường thay vì đi theo ông bà Weasley thăm anh Bill ở Ai Cập. Percy không tán thành những hành vi của tụi nó, những hành vi mà anh cho là trẻ con, nên ít khi anh có mặt trong phòng sinh hoạt chung Gryffindor. Anh đã nói với bọn trẻ một cách hơi vênh vang rằng anh ở lại trường trong kỳ lễ Giáng sinh này chỉ vì nhiệm vụ huynh trưởng của anh là phải hỗ trợ các thầy cô giáo trong thời gian khó khăn này mà thôi. Bình minh ngày Giáng sinh trắng toát và lạnh buốt. Harry và Ron là hai đứa duy nhất còn lại trong phòng ngủ. Cả hai bị đánh thức dậy khi Hermione chạy vô phòng. Cô bé đã ăn mặc chỉnh tề, tay cầm quà cho cả hai người bạn. Hermione vừa kéo màn cửa sổ vừa kêu to. Dậy thôi! Ron giơ tay che ánh sáng chói mắt, cầu nhàu. Hermione, bộ đâu có được phép vô đây. Nhưng Hermione quẳng cho Ron một món quà, vui vẻ nói. Chúc mừng Giáng sinh hạnh phúc. Mình đã thức dậy cả nửa giờ đồng hồ rồi, cho thêm vô thuốc một mớ ruồi cánh mỏng. Bây giờ thuốc đã bào chế xong. Harry ngồi bật dậy, đột nhiên tỉnh táo hẳn. Chắc không? Chắc. Hermione khẳng định, vừa đẩy con chuột Scabbers xê ra để cô bé có thể ngồi xuống phía cuối giường của Ron. Nếu tụi mình muốn thử, thì mình có thể nói là ngay tối nay cũng được. Lúc đó, Hedwig lao vào phòng, món ngậm một cái gói nhỏ. Khi Hedwig đáp xuống giường Harry, Harry vui vẻ chào. Mạnh giỏi hả? Mày chịu nói chuyện lại với tao chưa? Con cú rỉa dành tai Harry một cách thân ái, coi như một món quà xịn hơn cái mà nó mang về cho Harry rất nhiều. Cái đó quá ra là quà của dì dượng Dursley. Họ gửi cho Harry một cái tăm xỉa răng kèm theo một bức thư bảo nó nhắm coi có thể ở luôn lại Hogwarts vào cả mùa hè không. Những món quà Giáng sinh khác của Harry làm nó vui sướng hơn nhiều. Lão Hagrid tặng Harry một hộp kẹo mật, tiếng là kẹo mềm, nhưng Harry quyết định là nên hơ lửa cho nó hơi nhão ra rồi mới có thể ăn được. Ron thì tặng Harry một cuốn sách về những sự kiện thú vị liên quan đến đội Quidditch mà nó hâm mộ nhất. Sách có tựa là Bay với súng thần công. Hermione thì tặng Harry một cây viết lông đại bàng hết sức sang trọng. Khi Harry mở món quà cuối cùng ra, thì nó thấy một chiếc áo len đan tay của bà Weasley và một cái bánh mận to tướng. Nó đọc tấm thiệp mừng Giáng sinh của bà Weasley với một niềm hối hận tái trào dâng khi nhớ đến chiếc xe hơi của ông Weasley. Chiếc xe đó từ sau trận đụng độ với cây liễu roi đến nay vẫn mịt mờ tông tích. Nó cũng áy náy nghĩ tới vụ vi phạm nội quy mà nó và Ron sắp sửa tham gia. Không ai lại không khoái bữa tiệc Giáng sinh ở trường Hogwarts, kể cả những đứa đang âm mưu thử nghiệm món thuốc trùng rợn đa dịch. Đại sảnh đường được trang hoàng cực kỳ lộng lẫy, không kể một tá cây thông Giáng sinh phủ tuyết trắng và hàng chùm hàng chuỗi hoa ô rô và hoa tầm giăng mắt khắp trần. Sảnh đường còn được phù phép cho tuyết rơi êm đềm, tuyết phù thủy, ấm và khô rơi từ trên trần xuống. Cụ Dumbledore lĩnh sướng mấy ca khúc Giáng sinh mà cụ yêu thích nhất. Lão Hagrid thì nói cười quang quang, càng lúc nói càng to. Sau mỗi ly rượu trồng trắng trứng, lão nóc vào. Fred đã làm phép biến phù hiệu huynh trưởng của Percy thành đinh trưởng, mà Percy thì không để ý, nên cứ lấy làm lạ và hỏi tại sao bọn nhỏ cứ rúc rích cười miết. Harry chẳng bận tâm chuyện Malfoy ngồi bên kia dãy bàn của nhà Slytherin đang to tiếng bình luận về cái áo len mới của nó. Lát nữa nếu bọn Harry may mắn thì bọn Malfoy sẽ lãnh đủ một đòn đau đích đáng. Harry và Ron chưa ăn xong dĩa bánh Giáng sinh thứ ba thì Hermione đã lùa cả hai đứa ra khỏi sảnh đường để đi thực hiện âm mưu của chúng vào tối hôm đó. Hermione nói một cách rất lạnh lùng, thực tế, như thể cô nàng sắp gửi hai đứa đi chợ mua bột giặt. Tụi mình vẫn còn cần một chút gì đó của cái kẻ mà mình muốn biến thành. Cho nên hai bạn phải kiếm cho được một cái gì đó của Crabbe và Goyle. Hai thằng này là bạn thân nhất của Malfoy. Có thế mới hòng Malfoy kể hết mọi chuyện bí mật của nó ra. Và mình cũng phải tính toán sao cho hai đứa Crabbe và Goyle thì không thể xuất hiện đúng lúc tụi mình đang khai thác Malfoy. Mặt của Harry và Ron hơi thộn ra, nhưng Hermione chẳng đếm xỉa gì, vẫn tiếp tục trình bày kế hoạch của mình một cách tỉ mỉ, chu đáo. Mình đã sắp đặt hết trơn rồi. Cô bé giơ ra hai cái bánh sô-cô-la, nói tiếp. Mình đã rưới đầy bùa mê ngủ đơn giản vô hai cái bánh này. Hai bạn chỉ cần làm sao cho Crabbe và Goyle phát hiện ra hai cái bánh. Hai đứa đó tham ăn lắm. Thế nào tụi nó cũng đớp bánh ngay. Đợi cho tụi nó ngủ rồi, hai bạn nhổ mấy sợi tóc của tụi nó, rồi kéo tụi nó vô phòng cất chổi cho tụi nó tạm trú ở trỏng. Ron và Harry nhìn nhau một cách đầy nghi hoặc. Hermione à, mình không tin lắm. Rủi mà có trục trặc gì đó thì... Nhưng ánh mắt của Hermione lóe lên một tia sáng cương quyết, không khác mấy với ánh mắt mà giáo sư McGonagall thỉnh thoảng để lộ ra. Cô bé cứng cỏi nói, không có tóc của Crabbe và Goyle thì món thuốc tụi mình bào chế trở nên vô dụng. Các bạn có muốn điều tra Malfoy không? Harry vội nói, được rồi, nhưng còn phần bạn thì sao? Bạn tính nhổ tóc ai đây? Hermione bèn tươi rói lại, móc trong túi áo ra một cái chai nhỏ xíu, giơ cho hai bạn xem một sợi tóc duy nhất bên trong. Mình đã có rồi nè. Các bạn còn nhớ con bé bự Millicent Bulstrode đánh giật chính mình ở câu lạc bộ đấu tay đôi không? Lúc nó dặn cổ mình, nó làm dương mấy sợi tóc của nó trên áo mình. Bữa nay nó về nhà ăn lễ Giáng sinh rồi. Mình biến thành nó xong rồi là chỉ việc nói với tụi nhà Slytherin là mình đã đổi ý, quay lại đây chơi lễ với tụi nó. Nói xong, Hermione chạy đi kiểm tra lại món thuốc đa dịch đã bào chế xong. Còn Ron thì quay lại nhìn Harry với vẻ mặt cực kỳ u ám. Bồ có bao giờ nghe nói tới một kế hoạch sơ hở tùm lum chỗ như vậy chưa? Nhưng hóa ra, giai đoạn thứ nhất của công tác diễn ra suôn sẻ y như dự kiến của Hermione, đến nỗi Harry và Ron phải kêu lên ngạc nhiên. Hai đứa lén ra hành lang tiền sảnh trống vắng sau bữa tiệc trà Giáng sinh để chờ Crabbe và Goyle. Chỉ còn hai đứa nhà Slytherin này nấn ná để ngốn cho hết món bánh xốp kem thứ tư. Harry đã để bánh sô-cô-la ngay trên thành lan can cầu thang. Khi thấy Crabbe và Goyle bắt đầu ra khỏi đại sảnh đường, Harry và Ron vội chạy trốn ra sau bộ áo giáp, đứng gần cửa trước. Nhìn Crabbe vui mừng chỉ cho Goyle mấy cái bánh và hớn hở chạy tới chụp lấy, Ron thì thầm, tụi bay ngu ơi là ngu. Hai đứa nhà Slytherin nhe răng cười một cách ngốc nghếch và thồn nguyên cả cái bánh vô hai cái miệng há rộng như miệng cá sấu. Rồi hai đứa nhai nhồm nhoàm, vẻ đắc thắng lộ trên nét mặt. Nhưng chỉ lát sau, cả hai đứa vẫn không có chút xíu thay đổi gì trên vẻ mặt, cứ lăn đùng ra nằm ngủ thẳng cẳng trên sàn nhà. Phần khó khăn nhất của công việc là kéo Crabbe và Goyle vào cái tủ bên kia sảnh đường. Sau khi nhấn hai đứa nằm yên ấm trong mớ xô chậu và dẻ lau sàn, Harry nhổ hai sợi tóc cứng như lông heo phía trên trán của Goyle, còn Ron thì nhổ cả nắm tóc của Crabbe. Tụi nó chôm luôn cả giày của hai đứa kia, bởi vì giày tụi nó quá nhỏ so với chân cẳng của Crabbe và Goyle. Xong tụi nó rút quân về buồng tắm của con ma khóc nhè Mytho, lòng vẫn còn chưa hết bàng hoàng về những chuyện mình mới làm. Cả hai không thấy trời đất gì vì trong buồng tắm của con ma khóc nhẹ Mito đầy nghịch khói đen bốc ra từ cái vạc mà Hermione đang quẩy thuốc, kéo áo trùng trùm lên mặt. Harry và Ron gõ nhẹ lên cửa. Hermione! Có tiếng lách cách mở khóa và Hermione thò đầu ra, mặt mày sáng rỡ, trông có vẻ hồi hộp lắm. Tụi nó có thể nghe được tiếng lục bục của chất thuốc sền sệt đang sủi bong bóng lên trong cái vạc sau lưng Hermione. Ba cái cốc thủy tinh to đã để sẵn trên nắp bồn vệ sinh. Hermione nín thở hỏi, mấy bộ có lấy được gì không? Harry chỉ cho Hermione coi mấy sợi tóc của Goyle. Hermione nói, hết sảy. Cô bé đưa ra một gói nhỏ. Mình đã chôm được mấy thứ này ở phòng giặt ủi. Các bạn cần áo quần rộng hơn một khi các bạn biến thành Crabbe và Goyle. Cả hai đứa cùng nhìn vào cái giặt thuốc. Nhìn kỹ, món thuốc đa dịch trông như bùn đen đặc sệt đang quể quải sủi bọt. Hermione tới thời điểm này cũng có vẻ căng thẳng. Cô bé lo lắng đọc lại trang sách nhào nát của cuốn Độc Dược Tối Hiệu Nghiệm. Chắc chắn là mình đã làm đúng y mọi chỉ dẫn. Sách viết hình như là khi mình uống thuốc vô rồi thì đúng một tiếng đồng hồ sau là mình trở lại nguyên hình dạng cũ. Ron thì thào. Bây giờ làm sao nữa? Tụi mình chia thuốc ra 3 ly rồi bỏ tóc vô mỗi ly. Hermione múc từng muôi lớn chất thuốc đen sệt như sình ấy vô mấy cái ly. Xong, tay cô bé run rẩy rút vào ly đầu tiên sợi tóc của bé bự Bulstrode đựng trong cái chai nhỏ xíu. Ly thuốc trích lên như cái ấm sôi reo và sủi bọt như điên. Một giây sau, thuốc biến thành một thứ màu vàng ghê ghê. Ron nhìn cái chất vàng vàng ấy. Ý ẹ, tinh chất của bé bự Bulstrode đó, dám cá là nếm lợm giọng cho coi. Hermione nói, cho tóc vô ly của bạn đi. Harry thả sợi tóc của Goyle vô cái ly chính giữa, còn Ron thì bỏ tóc của Crabbe vào ly cuối cùng. Cả hai cái ly đều rít lên và sủi bọt. Thuốc có tóc của Goyle thì đổi màu vàng lờn lợt của nước mũi, còn thuốc có tóc Crabbe thì có màu nâu xỉn. Khi mỗi đứa bưng một ly lên, Harry nói, khoan đã, tụi mình không nên uống ở đây. Khi tụi mình biến thành Crabbe và Goyle thì đứng ở đây sẽ không đủ chỗ nữa, mà bé bự Bulstrode thì cũng chẳng bé bỏng gì. Ron tán thành, phải đó, mỗi đứa chui vô một buồng cầu tiêu. Nó mở khóa. Harry cẩn thận bưng cái ly của mình sao cho không làm đổ giọt thuốc đa dịch nào hết, bước nhẹ vô căn buồng ở giữa. Nó gọi giọng ra, sẵn sàng chưa? Giọng Hermione và Ron đáp lại, sẵn sàng. 1, 2, 3. Bịt chặt mũi, Harry nuốt ực 2 cái cho hết ly thuốc của mình. Mùi vị không tệ lắm, đại khái như bắp cải hầm nhừ thôi. Nhưng ngay tức thì, cơ thể nó bắt đầu quằn quại, như thể nó vừa nuốt trọng một bầy rắn sống nhăn vậy. Nó gập đôi người lại, không biết mình có sắp ói ra không. Thế rồi một cảm giác bỗng cháy lan tỏa nhanh chóng trong bao tử của nó, lan đến từng đầu ngón tay ngón chân. Kế đến nó thở hổn hển, bò lăn lộn trên sàn. Có cảm giác dễ sợ là cơ thể mình đang tan chảy, khi lớp da trên toàn thân nó phồng rộp lên, căng bóng như sáp nóng. Và nó nhìn thấy 2 tay của mình to bè ra, ngón tay ú nần lên. Móng tay bành bạnh, khớp ngón tay lồi lên thành mấu, vai nó cũng rộng ra một cách đau đớn. Và cảm giác nhột nhạt ngứa ngáy trên trán khiến nó hiểu là tóc đang mọc lan xuống chân mày của nó. Áo trùng của nó chật căng, bó bộ ngực đang phình ra, như cái thùng tono phình đứt đai ràng. Chân nó cũng đau nhức trong đôi giày nhỏ quá cỡ. Nhưng đột ngột, y như lúc bắt đầu, mọi đau đớn kết thúc. Harry nằm úp mặt trên sàn nhà bằng đá lạnh lẽo, lắng nghe tiếng con ma khóc nhẹ Mito đang than thở sầu đời ở cuối phòng. Nó hất đôi giày ra khỏi chân một cách khó khăn rồi đứng lên. Hóa ra làm thằng Goyle là như vậy đây. Bàn tay to bè của nó run lẩy bẩy khi nó cởi cái áo trùng ngắn cũng cỡn tới nửa bắp chân của nó ra để mặc vào cái áo khác, rồi đi đôi giày to như chiếc xuồng của Goi Lê. Nó toàn dán mái tóc rủ trước trán, nhưng chỉ bắt gặp những túng tóc ngắn thô cứng mọc gần kín trán. Rồi nó nhận thấy cặp kính cận của nó làm cho mắt nó mờ đi. Bởi vì rõ ràng là mắt Goi Lê đâu cần đến kính, nó bèn gỡ kính ra gọi to: "Hai bạn sao rồi?" Giọng Goi Lê khàn khàn thoát ra từ cổ họng Harry ở buồng bên phải nó. Giọng Crabbe ồ ồ vang lên: "Xong." Harry mở cửa buồng, bước tới trước tấm gương rạn nứt nhìn vào. Thằng Goi Lê trong gương chăm chú nhìn lại nó bằng đôi mắt sâu quắm lờ đờ. Harry gãi tai, thằng Goi Lê trong gương cũng làm y như vậy. Cửa buồng Ron cũng mở ra, cả hai đứa trợn mắt nhìn nhau. Ron trông giống Crabbe y như đúc, từ cái đầu tóc gáo dừa cho đến hai cánh tay khỉ đột dài lông thông, ngoại trừ chuyện nó hơi nhợt nhạt vì sửng sốt. Ron bước đến gần tấm gương, quẹt chóp mũi lân, thốt lên: "Không tin được, chuyện này thật không tin nổi." Harry nới dây đeo của cái đồng hồ đang cứa da cổ tay to tướng của Goi Lê. "Tụi mình phải đi ngay thôi, tụi mình còn chưa biết phòng sinh hoạt chung của nhà Slytherin ở đâu. Mình cầu mong có ai đó cho mình đi theo." Ron vẫn chăm chăm nhìn Harry nói: "Thiệt tình, ngó Goi Lê suy nghĩ trong nó kỳ quái gì đâu đó." Nó đập vô cửa buồng tắm của Hermione gọi: "Lẹ lên, tụi mình phải đi ngay thôi." Một giọng eo éo đáp lại: Mình nghĩ chắc là mình không thể đi đâu. Hai bạn định phải đi mà không có mình đi cùng vậy." "Hermione ơi, tụi này dư biết bé bự Bulstrode xấu xí mà. Bồ khỏi lo, có người biết là bồ." "Không, thực ra thì chắc là mình không đi đâu. Hai bạn đi mau lên, kẻo mất thì giờ." Harry nhìn Ron ngơ ngác, Ron kêu lên: "Đúng là kiểu mặt Goi Lê, cái mặt của bồ bây giờ giống y như mặt Goi Lê mỗi khi thầy cô giáo kêu nó lên hỏi bài." Harry hỏi vọng qua cánh cửa: "Bạn có sao không Hermione?" "Không sao, mình không sao, cứ đi đi." Harry nhìn đồng hồ đeo tay, chúng đã cù nhây hết 5 phút trong 60 phút quý báu mà chúng có được khi thuốc còn hiệu nghiệm. Nó đành nói: "Vậy tụi này sẽ quay lại gặp bạn ở tại đây nha." Harry và Ron dè chừng hé cánh cửa nhà vệ sinh nữ, dòm trước ngó sau mở rồi mới lẻn ra. Harry thì thào vô tai Ron: "Đừng đánh đùng đưa hai cánh tay như vậy." "Hả?" Crabbe ưa khuỳnh khuỳnh hai tay của nó kìa. "Như vậy được không?" "Ừ, như vậy có bộ khá hơn." Hai đứa đi xuống những bậc thang cẩm thạch. Bây giờ tụi nó không trông mong gì hơn là gặp một đứa nào đó của nhà Slytherin để đi theo tới phòng sinh hoạt chung của nhà Slytherin. Nhưng nhìn quanh quất mà chẳng thấy ma nào hết. Harry lại thì thầm vô tai Ron: "Tính sao?" Ron hất đầu về phía lối xuống tầng hầm: "Tụi Slytherin thường đổ ra ăn điểm tâm từ phía đó." Nó vừa há miệng nói thì thấy một con bé tóc dài xoăn tít xuất hiện ngay lối đi dẫn xuống tầng hầm. Ron vội chạy theo con bé: "Xin lỗi, cho hỏi thăm một chút, mình quên mất lối về phòng sinh hoạt chung của tụi mình rồi." Con bé đanh đá: "Phòng sinh hoạt chung của tụi mình hả? Xin lỗi à, tôi ở nhà Ravenclaw." Con bé bỏ đi, vẫn còn ném lại phía sau cái nhìn ngờ vực. Harry và Ron vội đi xuống những bậc thang đá lạnh lẽo dẫn vào hành lang tối om. Bước chân của tụi nó nghe rõ to khi chân cẳng kết xù của Crabbe và Goi Lê dẫm thình thịch xuống sàn. Tụi nó bắt đầu cảm thấy mạo danh giả dạng là chuyện không dễ dàng như tụi nó tưởng. Hành lang của mê lộ tối om và vắng ngắt. Tụi nó cứ đi xuống miết, xuống sâu phía dưới lâu đài Hogwarts, vừa đi vừa ngó đồng hồ, canh chừng xem tụi nó còn được bao nhiêu thời gian nữa. Đã tiêu hết 15 phút rồi, hai đứa bắt đầu thất vọng. Bỗng nhiên một tiếng động vang lên đột ngột phía trước tụi nó. Ron hồi hộp: "Đó, cuối cùng cũng kiếm ra được một đứa." Cái đứa đó từ trong một căn phòng lù lù đi ra. Tuy nhiên khi tụi nó đi vội tới gần đứa đó thì tim tụi nó chùng xuống. không phải một đứa Slytherin như tụi nó đang mong đợi, mà đó là huynh trưởng Percy. Ron ngạc nhiên hỏi, anh làm gì tuốt ghế này vậy? Percy có vẻ như bị xúc phạm. Không mắc gì tới trò hết. Trò là Crabbe phải không? Ron khựng một cái nhưng kịp đáp. Phải. Percy nghiêm nghị nói. Vậy thì về phòng ngủ của trò ngay. Những ngày này mà đi lang thang trong những hành lang tối thì không an toàn chút nào đâu. Chứ còn anh... Ron cự lại, nhưng Percy đứng ưỡn ngực ra mà nói. Tôi là huynh trưởng, không có cái gì dám tấn công tôi hết. Một giọng nói chợt vang lên đằng sau Ron và Harry. Tụi nó quay lại và thấy Malfoy đang đi tới. Đây là lần đầu tiên trong đời mà Harry cảm thấy mừng khi gặp Malfoy. Malfoy ngó hai đứa nó lè nhè. Tụi bay đây rồi. Suốt từ nãy giờ hai đứa bay ở lì trong đại sảnh đường mà ngốn hả? Tao đang đi kiếm tụi bay đây. Có cái này hay lắm. Tao muốn cho tụi bay coi. Malfoy liếc Percy một cách khinh miệt. Anh làm gì ở đây hả, Weasley? Percy nổi khùng. Trò phải biết tỏ ra tôn trọng một huynh trưởng chứ. Tôi không thích thái độ của trò chút nào hết. Malfoy cười khinh khỉnh và ra dấu cho Harry cùng Ron đi theo nó. Harry suýt mở miệng xin lỗi Percy. May mà kịp tự kiềm chế mình. Nó và Ron vội vã đi theo Malfoy. Khi quẹo qua một hành lang khác, Malfoy nói. Thằng Peter Weasley đó... Ron tự động sửa ngay. Percy, Malfoy nạt. Tên gì cũng kể xác. Tao nhận thấy dạo này thằng đó cứ rình rập quanh đây. Mà tao cá với tụi bay là tao biết nó muốn gì. Nó tưởng nó tài lanh chỉ một tay mà bắt được người kế vị Slytherin hả? Malfoy cười nhạo báng. Harry và Ron liếc nhìn nhau hồi hộp. Malfoy chợt dừng lại trước một bức tường đá trơ trụi ẩm ướt. Nó hỏi Harry. Mật khẩu mới là gì ta? Harry á khẩu. Malfoy không thèm bận tâm đến tiếng ú ớ của Harry, lúc này đã biến hình thành goi lê. Nó đã nhớ ra được mật khẩu. À nhớ rồi, máu trong. Cánh cửa đá ẩn trong bức tường mở ra. Malfoy bước thẳng vào trong, Harry và Ron bước theo nó. Phòng sinh hoạt chung của nhà Slytherin là một căn phòng dài, thấp, nằm ngầm dưới đất, tường đá thô, trần cũng lát đá, treo từng chuỗi đèn tròn tỏa ánh sáng xanh lợt lạt. Một ngọn lửa đang reo tí tách trong một cái lò sưởi được chạm trổ công phu, hắt bóng vài đứa nhà Slytherin ngồi trên ghế tựa lưng cao quay quanh nó. Malfoy dẫn Harry và Ron đến một cặp ghế trống cách xa lò sưởi, bảo với hai đứa. Tụi bay chờ ở đây, tao sẽ đi lấy cho tụi bay coi. Ba tao vừa mới gửi tới. Harry và Ron ngồi xuống ghế, hoang mang không biết Malfoy sẽ cho mình coi cái gì, trong khi cố gắng hết sức ra bộ thoải mái như đang ở nhà mình. Chỉ một lát sau, Malfoy trở lại, tay nó cầm một cái gì giống như một mẫu báo cắt rời. Nó chìa mẫu báo đó ra ngay trước mũi Ron và bảo, cho tụi bay tha hồ cười. Harry thấy mắt Ron trợn lên sửng sốt, ráng đọc mẫu báo thật nhanh, cố cười khì một cái, rồi đưa bài báo cho Harry. Bài báo ấy được cắt ra từ tờ nhật báo tiên tri, có nội dung sau. Cuộc thẩm tra ở bộ pháp thuật. Hôm nay ông Arthur Weasley, trưởng phòng dùng sai chế tác của Mergo, bị phạt 50 galleons vì đã phù phép một chiếc xe hơi Mergo. Ông Lucius Malfoy, ủy viên hội đồng quản trị trường pháp thuật và ma thuật Hogwarts, nơi chiếc xe bị phù phép đã gây tai nạn hồi đầu niên học này, kêu gọi ông Weasley từ chức. Ông Lucius Malfoy nói với phóng viên bổn báo, Weasley đã gây tai tiếng cho bộ pháp thuật, ông ấy rõ ràng là không thích hợp để thực thi luật lệ của chúng ta, và do đó đạo luật bảo vệ Mergo khôi hài của ông ta nên cho loại bỏ ngay tức thì. Chúng tôi không tiếp xúc được ông Weasley để nghe ý kiến của ông, nhưng bà vợ ông thì nói với phái viên bổn báo rằng hãy cút xéo ngay, kẻo bà thả ma xó trong nhà ra. Khi Harry đưa trả lại mẫu báo, Malfoy sốt ruột hỏi, sao, tụi bay thấy vui không? Harry thẫn thờ nhe răng. Malfoy dở giọng đầy miệt thị. Lão Arthur Weasley đó khoái bọn Mergo tới nỗi thiếu điều bẻ gãy cả đũa phép của lão mà chạy theo bọn nó. Cứ nhìn cung cách nhà Weasley thì thiệt cũng khó mà nói được là bọn nhà ấy có phải là phù thủy thuần chủng không. Gương mặt Ron, hay nói cho đúng thực tế lúc ấy là gương mặt Grape méo mó đi vì phải kiềm chế cơn giận đang sôi trào. Malfoy cáu kỉnh hỏi, mày mắc chứng gì vậy Grape? Ron lào bầu, đau bao tử. Malfoy phát cười hí hí, vậy thì mày đi xuống bệnh thất mà đá cho tụi Mergo mỗi đứa một cái cho tao. Mày biết không, tao lấy làm lạ là tại sao nhật báo tiên tri chưa có bài tường thuật nào về mấy vụ tấn công hôm nay. Nó tiếp tục nói với vẻ suy tư, tao đoán là lão Dumbledore đang tìm cách bưng bít mấy vụ đó đi. Nếu mấy vụ kiểu đó mà còn tiếp diễn thì lão sẽ mất chức và bị tống cổ đi ngay. Bà tao vẫn nói chính lão già Dumbledore mới là điều tệ hại nhất từ xưa tới nay ở cái trường này. Lão cũng khoái tụi con nhà Mergo nữa. Mà đúng ra một hiệu trưởng đứng đắn thì đời nào là để cho cái đồ nhão nhất như thằng Creevey đó được nhập học cơ chứ. Malfoy bắt đầu giả bộ động tác chụp hình với một cái máy chụp hình tưởng tượng và nhái theo một cách ác độc nhưng hoàn toàn chính xác hình ảnh đầy ấn tượng của thằng nhóc Colin. Anh Potter, em chụp hình anh nha, anh Potter. Cho em xin chữ ký của anh nha, cho em liếm gót giày anh nha, anh Potter. Nhưng nó buông thõng tay xuống, ngó Harry và Ron. Hai đứa tụi bay mắc chứng gì vậy? Harry và Ron đành tự ép mình cười hi hi, có phần hơi trễ để hưởng ứng trò hề của Malfoy. Dù vậy Malfoy cũng có vẻ hài lòng. Có lẽ ngày thường Grape và Goyle vẫn chậm tiêu những chuyện tiếu lâm của nó kiểu như vậy. Malfoy vẫn tiếp tục ung dung nhạo báng. Thánh sống Potter, bạn của lũ máu bùn, chẳng qua là một thằng thiếu ý thức phù thủy đúng đắn. Chứ mà có ý thức thì nó đã chẳng đánh bạn với cái thứ xuất thân máu bùn như con nhỏ Hermione. Vậy mà thiên hạ cứ tưởng nó là người kế vị Slytherin chứ. Harry và Ron hồi hộp chờ đợi nó nói tiếp. Chắc chắn chỉ chút xíu nữa thôi là Malfoy tiết lộ với chúng chính nó là người kế vị. Nhưng lúc đó Malfoy lại nói, phải chi tao biết người đó là ai để tao giúp cho một tay. Quai hàm của Ron sệ xuống khiến cho Grape trông còn ngố hơn cả lúc bình thường. May mà Malfoy chẳng để ý gì cả. Harry nhanh trí hỏi ngay, nhưng chắc đại ca cũng đoán biết được ai đứng sau hậu trường vụ này. Malfoy nạt ngang, mày biết là tao không biết mà gọi lê. Tao đã nói với mày bao nhiêu lần rồi, ba tao cũng không nói cho tao biết chút gì hết về cái vụ phòng chứa bí mật được mở ra lần trước. Dĩ nhiên chuyện xảy ra cách đây 50 năm thì còn trước cả thời của ổng. Ổng thì chắc chắn là biết hết rồi, nhưng ổng nói chuyện này phải giữ kín như bưng. Tao mà tỏ ra biết nhiều quá thì có khi người ta lại ngờ tao. Nhưng mà ít ra tao cũng biết được một chuyện. Lần trước khi phòng chứa bí mật được mở ra thì có một tên máu bùn bị chết, cho nên tao cá là chẳng chống thì chạy, thế nào phen này cũng có một đứa trong bọn chúng bị giết. Tao mong đó sẽ là con nhỏ Hermione đáng ghét. Cái giọng khoái trá của Malfoy làm cho Ron siết chặt bàn tay to bè của Grape thành một nắm đấm. Harry cảm thấy mọi chuyện có thể hỏng mất nếu Ron không kiềm chế nổi rồi tống một nắm đấm vô mặt Malfoy. Nó bèn trừng mắt cảnh cáo Ron và nói, theo đại ca thì liệu người ta đã bắt được kẻ mở phòng chứa bí mật lần trước chưa? Malfoy nói, có chứ. Dù là ai đi nữa thì cũng bị đuổi học. Có thể bây giờ tụi nó vẫn còn ở Azkaban. Harry hỏi lại, Azkaban nào? Malfoy nhìn nó, vẻ không sao tin nổi. Azkaban, nhà tù phù thủy, chứ Azkaban nào nữa hả Goyle? Thành thực mà nói, mày chỉ chậm hiểu thêm chút nữa thì cầm như bộ óc mày đang teo đi. Nhấp nhổm không yên trên cái ghế của mình, Malfoy nói tiếp, ba biểu tao nên nhẫn nhịn một chút và cứ để mặc cho người kế vị Slytherin làm tới. Ba nói trường Hogwarts cần quét sạch bọn rác rưởi máu bùn, nhưng biểu tao đừng có dính vô chuyện đó. Dĩ nhiên, lúc này ổng đã có đủ chuyện tào lao rồi. Tụi bay có biết bộ pháp thuật vừa mới khám xét thái ấp của tao hồi tuần rồi không? Harry cố tạo cho nét mặt trắng phèo của Goyle một cái vẻ quan tâm. Malfoy vẫn quyên thuyên nói tiếp. Đúng vậy, nhưng may mắn là họ không tìm ra cái gì đáng kể cả. Ba có một số đồ mỹ nghệ hắc ám rất có giá trị. Nhưng cũng may, nhà tao cũng có một căn phòng bí mật ngay phía dưới sàn phòng khách. Ron thốt lên. Hèn gì? Malfoy nhìn Ron, Harry cũng nhìn Ron. Ron đang chín đỏ, ngay cả tóc nó cũng đang đổi sang màu đỏ, mũi của nó cũng đang thun ngắn lại. Một giờ thuốc có hiệu lực trong tụi nó sắp hết rồi. Ron đang biến mình trở lại thành chính Ron. Và khi thấy Ron bỗng nhiên nhìn mình với ánh mắt kinh hoàng thì Harry hiểu là nó cũng đang rã thuốc. Cả hai bèn đứng bật dậy, Ron lào bầu. Kiếm viên thuốc đau bao tử coi. Không để tốn thêm giây nào nữa, hai đứa phóng ngang gian phòng sinh hoạt chung của nhà Slytherin, nhào qua bức tường đá, lao lên hành lang, hy vọng Malfoy không kịp để ý sự thay đổi của bọn chúng. Harry có thể cảm nhận được đôi chân của nó đang tuột khỏi đôi giày khổng lồ của Goyle và nó phải túm giặt áo chùng kéo lên cho khỏi vấp khi thân hình của nó co ngắn lại. Hai đứa té nhào ở bậc thềm dẫn đến lối vào sảnh đường tối thui. Ở đó vang tiếng lục đục từ góc xếp mà tụi nó đã nhốt hai thằng Goyle và Grabe thật, bỏ lại mấy chiếc giày to tướng bên ngoài của góc xếp, chỉ còn mang vớ. Hai đứa cắm đầu cắm cổ chạy lên cầu thang cẩm thạch hướng về phía nhà vệ sinh nữ của con ma khóc nhẹ Mytho. Ron vừa đóng cửa nhà vệ sinh vừa thở hổn hển. Ôi, cũng không đến nỗi uổng thì giờ. Tuy tụi mình vẫn chưa tìm ra được ai là kẻ đã thực hiện mấy vụ tấn công, nhưng ngày mai mình sẽ viết thư suối bà khám xét phòng bí mật dưới sàn phòng khách nhà Malfoy. Harry kiểm tra lại mặt mũi mình trước tấm gương rạn nứt. Nó đã trở lại bình thường. Vừa mới đeo mắt kiếng lên thì nó nghe Ron đấm rầm rầm vô cánh cửa buồng vệ sinh mà Hermione đang ở trong đó. Hermione ra đi! Tụi này có cả đống chuyện kể cho bồ nghe nè. Hermione rên rỉ. Tránh ra chỗ khác đi! Harry và Ron nhìn nhau. Có chuyện gì vậy? Bây giờ thì chắc bồ đã trở lại nguyên hình như xưa rồi chứ. Hai đứa tụi này... Thình lình con ma khóc nhẹ Mytho lướt xuyên qua một cánh cửa hiện ra trước mặt chúng. Harry chưa từng bao giờ thấy con ma khóc nhè lại vui vẻ như lúc này. Con ma nói, úi cha, tụi bay chờ đó mà coi, khủng khiếp lắm. Ron và Harry nghe tiếng mở chốt cửa, rồi Hermione xuất hiện thúc thích khóc. Cái áo chùng của cô bé được kéo lên trùm kín đầu. Harry ngờ ngợ hỏi, sao vậy, chẳng lẽ bồ vẫn còn đeo cái mũi của bé bự hay sao? Hermione buông cái áo chùng cho nó tuột xuống khỏi đầu để lộ một gương mặt khiến cả Ron cũng phải kinh hoảng đến nỗi bị giật bắn ra sau, té vô cái chậu rửa mặt. Gương mặt của Hermione phủ đầy lông đen thui, mắt của cô bé cũng đã đổi thành màu vàng trong veo, lại thêm đôi tai dài và nhọn chĩa ra ngoài mái tóc. Hermione hú lên khóc một cách đau đớn. Cái sợi đó là lông con mèo, chắc là bé bự có nuôi một con mèo. Món thuốc đa dịch để xài cho người, chứ đâu có được dùng để biến ra thú vật. Ron há hốc. Chết mồ không? Con ma khóc nhè khoái chí. Tụi nó sẽ chọc ghẹo mày khiếp đảm cho coi. Harry nói mau. Không sao đâu Hermione, tụi này sẽ đưa bồ đến bệnh thất. Bà Pomfrey không bao giờ thắc mắc tọc mạch gì đâu. Cũng phải mất một lúc lâu mới thuyết phục được Hermione chịu rời nhà vệ sinh nữ. Tiếng cười hô hố của con ma khóc nhè rượt theo chúng trên đường đi. Cứ chờ tới lúc ai cũng thấy mày có một cái đuôi đi nha. Chương 13. Cuốn nhật ký cực kỳ bí mật. Hermione phải ở lại bệnh thất trong nhiều tuần lễ, khi những học sinh khác kéo trở về trường sau kỳ nghỉ lễ Giáng sinh. Sự vắng mặt của cô bé đã làm dậy lên vô số chuyện đồn đãi rùm beng. Dĩ nhiên ai cũng tưởng là Hermione đã bị tấn công. Nhiều học sinh kéo đi thành hàng dài ngang qua bệnh thất tìm cách dòm Hermione một cái, đến nỗi bà Pomfrey phải đem mấy tấm màn của bà ra để quay quanh giường của Hermione cho cô bé đỡ ngượng trước những cặp mắt tò mò về bộ mặt đầy lông của mình. Chiều nào Harry và Ron cũng đến thăm Hermione. Khi học kỳ mới bắt đầu, tụi nó đem bài vở trong lớp đến cho Hermione ôm trong bệnh thất. Có buổi chiều, Ron vừa đặt chồng sách vở lên chiếc bàn cạnh giường cho Hermione, vừa nói: "Gặp mình, nếu mình mà mọc đôi chuột chẳng hạn, thì mình cũng nghỉ ôn bài luôn cho khỏe." Nhưng Hermione cương quyết nói: "Đừng có nói ngu như vậy Ron, mình phải theo kịp bài vở trong lớp chứ." Tinh thần cô bé đã phấn chấn lên khá nhiều, bởi vì gương mặt giờ đã nhẵn lông và đôi mắt đang trở lại màu nâu. Hermione nói nhỏ để bà Pomfrey khỏi nghe thấy: "Mấy bồ có thêm được manh mối gì mới không?" Harry rầu rĩ: "Không." Ron khẳng định có đến lần thứ 100 chứ không thể ít hơn. "Mình chắc chắn là Malfoy chứ không ai khác hết." Harry chợt chỉ vào một mẩu giấy vàng thò ra dưới gối của Hermione hỏi: "Cái gì vậy?" "Ờ, chỉ là một tấm thiệp chúc bình phục thôi mà." Hermione vội vàng giấu nó đi, nhưng Ron đã lanh tay hơn cô bé. Nó rút tờ giấy, mở ra và đọc to: "Gửi Hermione lời chúc mau chóng bình phục của người thầy luôn quan tâm đến em, giáo sư Gilderoy Lockhart, quân chương Merlin đệ tam đẳng, thành viên danh dự của Liên đoàn phòng chống lực lượng hắc ám, 5 lần đoạt giải thưởng nụ cười quyến rũ nhất của tuần báo Mụ Phù Thủy." Ron ngẩng lên nhìn Hermione ghê tởm: "Bồ gối đầu bằng cái thứ này hả?" Nhưng Hermione thoát được khỏi trả lời vì lúc ấy bà Pomfrey đi vào mang theo liều thuốc buổi tối cho cô bé. Khi rời bệnh thất để trở về tháp Gryffindor, Ron nói với Harry: "Bồ đã bao giờ gặp ai nịnh đầm hơn thầy Lockhart chưa?" Thầy Snape ra cho chúng một túi bài tập đồ sộ đến nỗi khi Harry còn chưa làm xong thì nó đã có cảm giác như mình đã học tới 6 rồi. Ron đang lải nhải là phải chi lúc nãy nó nhớ hỏi Hermione xem cần cho thêm bao nhiêu cái đuôi chuột vô thuốc mọc lông, thì cả hai đứa bỗng nghe một tiếng thét giận dữ vọng xuống từ tầng lầu phía trên. Harry thì thầm: "Tiếng thầy Fig." Hai đứa vội vàng leo lên cầu thang rồi dừng lại nghe ngóng. Ron lo lắng: "Bồ có nghĩ là lại có thêm ai đó bị tấn công không?" Tụi nó đứng yên, giỏng tay về phía phát ra tiếng thét của thầy Fig, nghe càng lúc như càng điên tiết thêm: "Càng thêm việc trút xuống đầu ta, kỳ cỏ suốt cả đêm, làm như ta không đủ việc để làm hay sao chứ? Không, quá sức chịu đựng rồi, chuyện này là giọt nước làm tràn ly mà, ta phải đi gặp cụ Dumbledore." Tiếng bước chân của thầy Fig giẫm thình thịch nhỏ dần, rồi hai đứa nhỏ nghe tiếng cánh cửa đóng sầm. Góc cua hành lang, hai đứa thập thò ló đầu ngó theo. Rõ ràng thầy Fig vẫn không rời vị trí canh gác của mình. Chỗ vừa xảy ra chuyện chính là chỗ mà con mèo bà Norris đã bị ếm bùa cứng đơ. Hai đứa liếc coi cái gì đã khiến cho thầy Fig hét toáng lên. Thì ra một vũng nước lai láng tràn ngập hết một nửa hành lang, có vẻ như đã chảy ra từ kẽ hở dưới cánh cửa nhà vệ sinh nữ của con ma khóc nhà Mytho. Lúc này khi không còn oang oang tiếng hét của thầy Fig nữa, thì tiếng tỉ tê nức nở của con ma Mytho vọng ra lại càng rõ. Ron thắc mắc: "Giờ này chị ấy mắc chứng gì vậy?" Harry bảo: "Tụi mình vô coi sao." Rồi túm giặt áo chùng kéo lên cao quá mắt cá chân để bước qua vũng nước, tới trước cánh cửa đeo tấm bảng nhỏ ghi chữ thật to: "Cầu tiêu hư." Và cũng như mọi khi, hai đứa bất chấp lời ghi trên tấm bảng, cứ bước vào. Lúc này con ma khóc nhà Mytho đang khóc lóc, có lẽ thảm thiết và ai oán hơn bao giờ hết. Hình như con ma đang ẩn mình dưới cái bồn nước thường ngày của nó. Đèn cầy thấp trong nhà vệ sinh đã tắt lụi hết vì bị nước tạt. Cả phòng tối đen, tường và sàn thì ướt đẫm. Harry đánh tiếng hỏi: "Chị Mytho, có chuyện gì vậy?" Tiếng Mytho rên lên thống thiết: "Ai đó? Lại đến quẳng vô đầu tôi cái gì nữa hả?" Harry đến gần cái buồng cầu tiêu của Mytho mà nói: "Mắc gì mà tôi lại quẳng cái gì đó vô chị chứ?" Mytho rống lên: "Đừng có hỏi tôi nữa." Mytho xuất hiện, kéo theo làn nước cứ trào ra, làm cho sàn nhà càng thêm ngập lụt. "Tôi chỉ ở trong này, chỉ lo đau nỗi đau của mình. Vậy mà người ta cũng cứ tới quăng sách cho đầu tôi để bày trò vui." Harry nói nghe rất có lý. Nhưng mà dù có ai liệng cái gì vô chị thì chị cũng đâu có bị làm sao. Tức là cái đó chỉ bay xuyên qua chị mà thôi, đúng không? Nhưng quá ra điều nó vừa nói ra thiệt là ngu ngốc. Con ma Mito như được thể càng đóng lên dữ tợn hơn. Phải rồi, cứ liệng sách vô đầu Mito nữa đi. Vì nó đâu có còn cảm giác gì đâu. Liệng mà trúng bao tử nó thì được 10 điểm đó. Còn như trúng đầu thì được 50 điểm cho tha hồ sướng. Chà, vui dữ ha. Làm sao tôi có thể nghĩ ra được trò chơi hay như vậy chứ? Harry hỏi. Nhưng mà ai liệng cái gì vô chị mới được? Mito trừng mắt nhìn nó. Tôi không biết. Tôi đang ngồi trên cái ống nước chữ U, đang suy tư về cái chết, thì nó rớt ngay trên đỉnh đầu tôi. Nó đằng kia kìa, chắc bị nước tẩy sạch rồi. Harry và Ron cùng nhìn vô cái chậu mà Mito chỉ. Bên trong có một quyển sách nhỏ và mỏng. Bìa quyển sách đã te tua và ướt nhẹp như mọi thứ trong nhà vệ sinh này. Harry bước tới để lượm cuốn sách lên, nhưng Ron bỗng nhiên vung tay cản nó lại. Harry hỏi, sao vậy? Ron đáp, bộ có điên không? Cuốn sách có thể rất nguy hiểm. Harry cười, nguy hiểm? Thôi đi, làm sao một cuốn sách mà nguy hiểm được? Ron vẫn ngó cuốn sách một cách lo lắng. Bộ không biết được đâu, ba có kể cho tụi này nghe. Hồi đó, trong số sách bị bộ pháp thuật tịch thu, có một cuốn đốt cháy đuôi luôn mắt người đọc, có cuốn thơ phù thủy. Ai đọc qua rồi thì mãn đời, hễ mở miệng ra là nói dè. Lại có một mụ phù thủy già nào đó ở xứ Bát làm ra cuốn sách mà ai cầm lên rồi thì không thể nào ngừng đọc. Bồ sẽ cứ phải dí mũi vô cuốn sách mọi lúc mọi nơi, làm cái gì cũng chỉ dùng một tay để làm mà thôi. Lại có cuốn... Harry nói, thôi được, mình hiểu rồi. Cuốn sách nhỏ vẫn nằm trong chậu, bí ẩn và ướt nhẹp. Harry lưỡng lự. Nếu mình không thử thì làm sao biết được? Nó lách qua khỏi Ron để cúi xuống lượm cuốn sách lên. Ngay lập tức, Harry nhận ra đây là một quyển nhật ký và những dòng ngày tháng ghi mờ nhạt trên bìa cho nó biết ngay rằng cuốn nhật ký đó đã có từ 50 năm trước. Harry háo hức mở ra. Trên trang đầu tiên chỉ có một cái tên viết bằng mực đã phai. T.M. Riddle. Ron bước đến gần một cách dè dặt và ngó quyển nhật ký qua vai của Harry. Nó kêu lên. Khoan đã, mình biết cái tên này. T.M. Riddle được tặng giải thưởng công lao đặc biệt cách đây 50 năm. Harry ngạc nhiên hết sức. Sao bộ biết được chuyện đó? Ron nhắc lại mà còn thấy quạo. Tại thầy Fix bắt mình đánh bóng cái huy chương của anh ta tới 50 lần hồi mình bị phạt cấm túc đó, nhớ không? Mình đã lỡ ói sên vô tấm bề đây đó, rồi mất cả tiếng đồng hồ chùi nhớt dính trên một cái tên, thì mình phải nhớ cái tên đó chứ. Harry gỡ từng tờ giấy ướt ra, trang nào cũng trắng bóc, không có một chút dấu vết mờ nhạt nào, chứng tỏ là đã từng có chữ nghĩa được viết lên những trang giấy đó. Dù là một ghi chú thông thường như sinh nhật gì Mabel hay hẹn nha sĩ lúc 3:30. Harry không giấu được thất vọng. Anh ấy không viết gì trong này hết. Ron tò mò. Mình không hiểu tại sao người nào đó lại muốn quăng nó vô cầu tiêu. Harry lật ra bìa sau cuốn nhật ký và thấy in tên của một tiệm bách hóa ở đường Boxhorn, thành phố London. Harry đăm chiêu ngẫm nghĩ. Anh ta mua một cuốn nhật ký ở một cửa tiệm trên đường Boxhorn. Chắc anh ta xuất thân trong một gia đình mơ gô. Ron nói, ừ, nhưng chẳng để làm gì đâu. Kề tai Harry, Ron thì thầm nói thêm. Thử liệng trúng mũi con ma khóc nhà Mito coi, được 50 điểm đó. Tuy nhiên chẳng hiểu sao Harry lại bỏ cuốn nhật ký vô túi. Đầu tháng 2, Hermione rời khỏi bệnh thất. Đuôi đã đứt, râu đã rụng, mặt đã nhẵn lông. Đêm đầu tiên cô bé trở lại tháp Gryffindor, Harry đưa ngay cho cô bé coi quyển nhật ký của T.M. Riddle và kể cho cô bé nghe câu chuyện mình đã tìm được quyển nhật ký như thế nào. Hermione hăng hái cầm quyển nhật ký lên xem xét tỉ mỉ. Ôi, chắc thế nào nó cũng phải ẩn chứa một quyền lực nào đó. Ron giễu. Nếu mà có thì điều đó phải được giấu kỹ lắm. Hỏng chừng nó mắc cỡ đó. Harry, mình không hiểu tại sao bồ không quẳng nó đi cho rồi. Harry nói. Ước gì mình biết được tại sao lại có người cố quẳng nó đi. mình cũng muốn biết Riddle đã được thưởng nhờ công lao đặc biệt gì đối với trường Hogwarts. Ron tỏ ra không hứng thú lắm. Công gì mà chẳng được, có thể anh ta được 30 cái OWL hoặc đã cứu được một thầy giáo thoát khỏi vòi một con mực khổng lồ, hay không chừng anh ta đã ám sát Mytho, làm chuyện đó cũng kể như công lao đặc biệt. Nhưng căn cứ vào nét mặt tư lự của Hermione thì Harry dám chắc là cô bé đang nghĩ đến cái điều mà nó cũng đang suy nghĩ. Ron hết ngó mặt Hermione đến mặt Harry hỏi. Chuyện gì vậy? Harry nói. À, Malfoy nói là phòng chứa bí mật từng được mở ra cách đây 50 năm, đúng không? Ừ. Ron chậm rãi gật đầu. Hermione gõ gõ ngón tay lên quyển nhật ký một cách hồi hộp. Và cuốn nhật ký này được viết cách đây đúng 50 năm. Thì sao? Ôi Ron ơi, đầu óc bồ để đâu vậy? Hermione chắc lưỡi cầu nhau. Tụi mình biết cái người mở ra phòng chứa bí mật lần trước đã bị đuổi cách đây 50 năm. Tụi mình biết T.M. Riddle được thưởng vì có công lao đặc biệt với trường Hogwarts 50 năm về trước. Vậy thì biết đâu Riddle được thưởng chính nhờ công đã bắt được người kế vị Slytherin. Biết đâu nhật ký của ảnh có thể cho mình biết mọi thứ. Phòng chứa bí mật ở đâu chẳng hạn, và làm thế nào để mở nó ra? Có quái vật gì sống ở trong đó? Chính cái kẻ nào đã chủ mưu những vụ tấn công gần đây nhất định là kẻ không muốn thấy cuốn nhật ký này nằm vất vưởng quanh đây, đúng không nào? Ron gật gù. Đó là một giả thuyết xuất sắc đó, Hermione à. Chỉ có điều bồ bỏ sót một chi tiết. Trong nhật ký không có viết chữ nào cả. Hermione bèn đút cây đũa phép ra khỏi cặp của mình. Cô bé nói nhỏ. Có thể nó được viết bằng mực vô hình. Hermione gõ đầu đũa lên quyển nhật ký 3 lần, đọc thần chú. Úm ba la hiện ra. Chẳng có gì hiện ra cả, không một chút nao núng. Hermione nhét cây đũa phép trở vô cặp, rồi lấy ra một cái giống như cục gôm màu đỏ chói. Cô bé nói, đây là cục gôm tiết lộ mình mua ở hẻm xéo. Cô bé hí húi chà cục gôm hiện lên chỗ có chữ 1 tháng giêng, cũng không hiện ra cái gì. Ron ngào ngán nói, mình đã nói rồi, chẳng có gì để phát hiện trong cuốn nhật ký đó hết. Chắc là Riddle đã nhận được cuốn nhật ký này như một món quà Giáng sinh, nhưng rồi chẳng hơi đâu mà viết gì vô trong đó. Harry vẫn không thể nào giải thích, cho dù ngay cả với chính mình, là tại sao nó không chịu liện cuốn nhật ký của Riddle đi cho rồi. Có một điều là cho dù Harry biết quyển nhật ký không có chữ, nó vẫn cứ hay lơ đãng cầm quyển sổ lên và lần dở từng trang, như thể trong đó có một câu chuyện mà nó muốn đọc hết. Và mặc dù Harry chắc chắn là nó chưa từng nghe qua cái tên T.M. Riddle trước đây, nhưng cái tên ấy dường như vẫn mang một ý nghĩa gì đó đối với nó. Gần như thể Riddle là một người bạn thời thơ ấu của nó mà nó còn nhớ mang máng. Nhưng mà chuyện đó nghe nhảm nhí quá. Trước khi nhập học trường Hogwarts, Harry không hề có một đứa bạn nào hết, vì thằng anh họ Dudley đâu có muốn cho ai chơi với Harry. Dù vậy, Harry vẫn quyết tâm tìm hiểu thêm về Riddle. Hôm sau vào giờ chơi, nó đi tới phòng truyền thống để xem lại cái mề đay công lao đặc biệt mà Riddle đã được thưởng. Cùng đi với nó là Hermione đang hào hứng khám phá và Ron hoàn toàn bất đắc dĩ. Ron ngao ngán nói với hai đứa bạn là nó đã xem cái phòng truyền thống quá đủ rồi, đủ để cho cả đời nó không cần xem lại nữa. Tấm mề đay vàng sáng bóng của Riddle được cất trong một cái tủ ở góc phòng. Không có chi tiết nào trên đó nói rõ nhờ đâu mà Riddle được tặng thưởng. Ron nói, cũng may, chứ nếu có liệt kê thành tích thì e là cái mề đay sẽ bự hơn và chắc lần đó mình phải đánh bóng đến sút móng luôn. Nhưng tụi nó lại tìm được tên của Riddle được ghi trên một cái huy chương hạnh kiểm pháp thuật đã cũ. Và trong danh sách các thủ lĩnh nam sinh cũng có tên Riddle. Ron nhăn mũi một cách khó chịu. Tay này có vẻ giống anh Percy, cũng huynh trưởng, thủ lĩnh nam sinh, và có lẽ cũng đứng nhất ở mọi môn. Hermione nói bằng một giọng hơi bị tổn thương. Sao bộ nói như thế điều đó là tệ hại lắm vậy? Mặt trời dạo này đã bắt đầu chịu chiếu sáng phía trên ngôi trường Hogwarts. Tình hình bên trong cũng sáng sủa hơn. ngày càng có nhiều hy vọng hơn, không còn vụ tấn công nào khác nữa. Kể từ sau vụ Justin và Nick suýt mất đầu bị quá đá. Bà Bomfrey rất hài lòng báo cáo là tính khí của lũ nhân sâm đang trở nên thất thường và dữ kẻ hơn, nghĩa là chúng đang lớn lên, không còn là trẻ con nữa. Một buổi trưa, Harry nghe bà Bomfrey ân cần nói với thầy Fick: "Khi nào chúng hết mụn trứng cá thì kể như có thể cho thay chậu lần nữa, sau đó thu hái xong thì đem hầm nhừ. Chẳng mấy chốc nữa là bà Norris của thầy sẽ bình phục thôi." Harry nghĩ chắc là người kế vị Slytherin đã biết sợ. Giờ đây khi cả trường đã bắt đầu nghi ngờ và cảnh giác, thì hẳn việc mở cửa phòng bí mật cũng trở thành một hành động hết sức liều lĩnh. Có thể con quái vật hay con gì đi nữa, giờ đây đã nằm xuống chuẩn bị ngủ một giấc dài 50 năm nữa. Nhưng Ernie, học sinh nhà Hufflepuff, vẫn không lấy thế làm lạc quan lắm. Nó vẫn tin chắc rằng Harry là kẻ có tội, rằng Harry đã để lộ chân tướng ở câu lạc bộ đấu tay đôi. Con yêu tinh Beavis cũng chẳng làm cho vấn đề khá hơn. Nó cứ nhảy bổ vô đám đông tụ tập trong hành lang mà hát rống lên: "Ôi Potter, đồ thối tha!" Về sau này bài hát của nó còn được minh họa bằng điệu múa diễu hành nữa chứ. Thầy Gilderoy Lockhart có vẻ cho là chính một mình ông đã chấm dứt được những vụ tấn công. Có lần khi bọn học sinh nhà Gryffindor đang sắp hàng chờ vô lớp học môn biến, Harry nghe lõm được cuộc trò chuyện giữa thầy Lockhart và giáo sư McGonagall. Thầy Lockhart nói: "Tôi chắc không còn chuyện lôi thôi nào nữa đâu." Thầy gõ gõ lên mũi mình và nháy mắt ra vẻ hiểu biết: "Tôi cho là phen này cửa phòng chứa bí mật đã được khóa lại vĩnh viễn. Thủ phạm ắt phải biết là sớm muộn gì cũng sẽ bị tôi tóm cổ. Thành ra nó khôn hùng thì dừng tay lại ngay bây giờ, kẻo tôi sẽ phải nặng tay với nó. Cái mà bây giờ trường ta cần là một cuộc kích hoạt tinh thần để xả xuôi thôi, xóa hết những ấn tượng xấu của học kỳ vừa rồi đi. Bây giờ tôi chưa thể tiết lộ gì được, nhưng tôi đã có kế hoạch rồi." Thầy Lockhart lại gõ ngón tay lên mũi mình rồi sải bước chân đi. Vào bữa điểm tâm ngày 14 tháng 2 thì ý tưởng về một cuộc kích hoạt tinh thần của thầy Lockhart đã trở nên rõ ràng. Đêm hôm trước, Harry không ngủ được nhiều vì phải luyện tập Quidditch hơi khuya. Nó dậy trễ, lật đật xuống đại sảnh đường sau mọi người. Khi bước vào sảnh đường, nó thoáng có ý nghĩ mình đã đi vô nhầm chỗ. Các bức tường đều treo đầy những bông hoa to tướng màu hồng phơn phớt. Ghê hơn nữa là hoa giấy hình trái tim cứ rơi như mưa từ trần nhà màu xanh lơ xuống. Harry đi tới cái bàn của nhà Gryffindor. Ở đó, Ron đã ngồi sẵn với vẻ mặt như muốn bệnh, còn Hermione thì dường như không thể nào mà nín cười được. Harry ngồi xuống, phủi qua giấy bám đầy trên miếng thịt muối của nó, hỏi: "Chuyện gì vậy?" Ron giơ ngón tay chỉ lên bàn giáo viên, rõ ràng là nó ngán đến hết muốn nói. Thầy Lockhart đang giễ tay bảo mọi người im lặng. Ông mặc một cái áo chùng màu hồng cho phù hợp với màu sắc trang trí. Các giáo viên khác ngồi ở hai bên ông đều đeo một bộ mặt như đá. Từ chỗ nó ngồi, Harry có thể nhìn thấy gò má giáo sư McGonagall gồ lên do cơ bắp dưới da mặt gồng quá sức. Còn thầy Snape thì mang một bộ mặt của người vừa bị tổng vô họng một dải thuốc mọc xương. Thầy Lockhart hô to: "Chúc mừng ngày lễ tình yêu và cho phép tôi cảm ơn 46 người tính đến nay đã gửi cho tôi thiệp chúc mừng. Vâng, tôi đã tự ý bày ra cuộc vui này để cống hiến cho quý vị một sự ngạc nhiên thú vị. Và chưa hết đâu nhé." Thầy Lockhart vỗ tay và một tá chú lùn mặt mũi cáu kỉnh từ hành lang tiền sảnh đều bước diễu hành qua cánh cửa vào đại sảnh đường. Không phải những chú lùn tầm thường đâu. Thầy Lockhart đã cho tất cả các chú lùn đeo cánh và ôm đàn hạt. Thầy Lockhart rạng rỡ nói tiếp: "Đây là những vị thần ái tình dễ thương đi trao thiệp. Ngày hôm nay các vị thần ái tình này sẽ đi khắp trường để trao cho quý vị lời cầu chúc tình yêu. Và cũng vẫn chưa hết. Tôi chắc chắn các vị đồng nghiệp của tôi sẽ nhân cơ hội này mà trổ chút tài ba." Sao các trò không thử yêu cầu thầy Snape phết cho một món tình dược? Trong khi thầy Snape chuẩn bị món thuốc tuyệt vời ấy, thì giáo sư Flitwick sẽ chứng tỏ ông biết nhiều về bùa mê hơn bất cứ một pháp sư nào mà tôi từng gặp. Chánh hiệu con chó già láo cá đấy. Giáo sư Flitwick vùi đầu giấu mặt vô hai bàn tay, còn thầy Snape thì ngó như thể ông sẽ nhồi thuốc độc cho bất cứ đứa nào dám mở miệng xin món tình dược. Khi bọn trẻ rời đại sảnh đường để đến lớp học tiết đầu của ngày hôm đó, Ron nói: "Ê, Hermione, bộ làm ơn nói là bộ không có trong đám 46 người ái mộ đó đi." Hermione tự nhiên ra vẻ bận bịu lục tìm cái thời khóa biểu trong cặp, không thèm nói gì. Suốt cả ngày hôm đó, mấy chú lùn cứ xông vô các lớp để trao thiệp mừng tình nhân, khiến các giáo sư phát bực mình. Xế trưa, khi cả đám nhà Gryffindor đang đi lên lầu để học môn bùa ngải, thì một chú lùn bắt kịp Harry. Vừa dùng cùi chỏ huýt người ta để dẹt đường, chú lùn có vẻ mặt đặc biệt nham hiểm ấy vừa la to: "Ôi, anh ấy rồi, anh Harry Potter!" Kinh hoàng với ý tưởng mình sẽ bị tặng cho một tấm thiệp tình nhân trước mặt những cô bé học sinh năm thứ nhất đang đứng sắp hàng, trong đó có cả Ginny, Harry vội lẩn trốn. Tuy nhiên chú lùn vẫn len lỏi qua chân cẳng của đám đông mà chặn đường Harry trước khi nó giọt chạy được hai bước. Chú lùn búng dây đàn hạt nghe như đe dọa: "Có một nhà thư gửi đến tận mặt Harry Potter đây." Harry lăm le trốn chạy, miệng rên rỉ: "Đừng làm ở đây mà." Chú lùn cào nhào: "Đứng yên." Chú túm chặt cái cặp của Harry để kéo nó lại. Harry giật mạnh cái cặp ra cằn nhằn: "Buông tôi ra." Một tiếng rẹt vang lên và cái cặp của nó tét làm hai. Sách vở, đũa phép, giấy da và viết lông ngỗng của Harry rớt hết xuống sàn và bình mực của nó đổ ra văng tung tóe lên mọi thứ. Harry bò khắp nơi để lượm lại đồ đạc của mình trước khi chú lùn bắt đầu cất tiếng hát, gây ra tình trạng tắc nghẽn giao thông trong hành lang. "Chuyện gì đó?" Giọng nói kéo dài lạnh lùng của Malfoy chợt vang lên. Harry càng thêm hấp tấp thu dọn đồ đạc của nó vô cái cặp trách, chỉ mong chuồn sớm trước khi Malfoy nghe lọt tai bản nhạc tình yêu dành tặng cho mình. Chợt lúc đó vang lên một giọng nói quen thuộc: "Túm tụm ở đây làm gì hả?" Quân trưởng Percy xuất hiện, Harry gần phát điên lên, tìm cách chạy trốn cho lẹ, nhưng chú lùn đã kịp ôm chặt đầu gối nó, giật nó ngã xuống sàn, ngồi đè lên mắt cá chân Harry. Chú lùn nói: "Được rồi đó, bây giờ hãy lắng nghe bài tình ca dành cho cậu đây." Mắt chàng xanh như cốc ngâm tươi rói, tóc chàng đen như tấm bảng đen, em ước sao chàng là của em, chàng quả thực siêu phàm vì anh hùng đã chiến thắng trùm hắc ám. Harry sẵn sàng đuổi hết số vàng mình có trong ngân hàng Gringotts để được bốc hơi ngay khỏi chỗ này, thu hết can đảm để cười theo tất cả những người đang đứng dây đầy chung quanh. Harry gắng gượng đứng trên đôi cẳng tê rần vì bị đè dưới sức nặng của chú lùn. Quân trưởng Percy thì cố hết sức giải tán đám đông đang cười ngặt nghẽo. Có người cười đến chảy nước mắt. "Thôi đi đi, các em giải tán đi. Chuông vào học đã reo 5 phút rồi. Đi vào lớp ngay." Harry nhìn quanh, thấy Malfoy cúi xuống lượm lên cái gì đó, liếc xem qua một cách đểu cán. Malfoy đưa cho Crabbe và Goyle cùng xem, và Harry nhận ra ngay là Malfoy đã lấy được cuốn nhật ký của Riddle. "Trả nó đi!" Harry lạnh lùng bảo. Malfoy nói: "Để coi Harry viết cái gì trong này." Rõ ràng là Malfoy đã không để ý đến cái năm ghi trên bìa và tưởng là nó đang cầm quyển nhật ký của Harry. Những người chung quanh chợt im lặng. Ginny nhìn trừng trừng hết quyển nhật ký rồi đến Harry, sợ điếng cả người. Nhưng Percy nghiêm nghị bảo: "Malfoy, đưa trả nó cho Harry." Malfoy vẫn vung vẩy quyển nhật ký trong tay khiêu khích Harry: "Chừng nào tôi đọc xong đã." Percy nói: "Với tư cách quân trưởng." Nhưng Harry không còn đủ bình tĩnh nữa. Nó rút cây đũa phép và hét lên: úm ba la, tống đi con chuột xạo." Thật không khác chi cảnh thầy Snape tước vũ khí thầy Lockhart. Malfoy bỗng thấy cuốn nhật ký phóng giọt khỏi tay mình, bay vào không trung. Ron toét miệng cười, đưa tay đón lấy. Percy hét, Harry, không được xài phép thuật trong hành lang, anh sẽ phải báo cáo chuyện này, em có biết không? Nhưng Harry bất chấp, nó đã thắng Malfoy 1-0, và điều này có làm mất đi 5 điểm của nhà Gryffindor thì cũng xứng đáng. Trong Malfoy giận dữ điên cuồng, nên khi Ginny đi ngang qua nó để vào lớp học, nó cay đắng quát vào mặt cô bé. Tao thấy thằng Harry không khoái bài tình ca của mày lắm đâu. Ginny đưa hai tay lên bưng mặt chạy thật nhanh vô lớp. Ron nổi sùng rút luôn cây đũa phép của mình ra. Nhưng Harry đã kịp thời kéo nó đi. Nhờ vậy Ron không đến nỗi ói ra option thêm một lần nữa. Chỉ mãi cho đến khi tụi nó đến được lớp của giáo sư Flitwick, Harry mới để ý nhận thấy quyển nhật ký có cái gì đó bất thường, trong khi tất cả những sách vở khác của nó đều ít nhiều bị dây mực tím lem nhem, thì quyển nhật ký vẫn trắng bông trắng bóc như chưa hề bị bình mực của nó đổ giấy lên. Nó định chỉ cho Ron coi, nhưng lúc ấy Ron lại đang gặp rắc rối với cây đũa phép. Những cái bong bóng màu tím cứ thi nhau phình ra ở đầu đũa như hoa nở, khiến cho Ron chẳng còn hứng thú chú ý đến cái gì khác nữa. Đêm đó Harry lên giường sớm hơn mọi người trong ký túc xá. Một phần vì nó nhắm, nó không thể nào chịu nổi giọng ca của Fred và George thêm chút nào nữa. Hai người đó cứ hát ong ổng, mặt vàng xanh như cốc ngâm tươi rói. Nhưng một phần là do nó muốn xem xét lại quyển nhật ký của Riddle, một chuyện mà nó biết là Ron coi như chuyện mất thì giờ. Harry ngồi trên giường, xăm soi từng trang giấy trống trơn, không một trang nào có dính một chút vết mực tím. Harry lôi ra một bình mực mới từ ngăn tủ cạnh giường nó, chấm cây viết lông ngỗng vô bình mực và nhiễu một giọt vô trang đầu tiên của quyển nhật ký. Giọt mực long lanh trên trang giấy chừng một giây rồi biến mất, như thể nó bị trang giấy nuốt gọn. Harry hồi hộp chấm cây viết lông ngỗng vô bình mực lần nữa và viết: Tên tôi là Harry Potter. Dòng chữ long lanh trên trang giấy trong chốc lát rồi cũng lặng mất, không để lại một dấu vết gì. Nhưng chuyện lạ cuối cùng cũng xảy ra. Trên trang giấy, dòng chữ lại hiện ra từ từ bằng chính màu mực tím của Harry, nhưng không phải những chữ mà Harry đã viết. Chào Harry Potter, tên tôi là Tom Riddle. Làm sao mà bạn có được cuốn nhật ký của tôi? Những chữ này cũng biến mất đi khi Harry bắt đầu viết tiếp. Có ai đó đã liệng nó trong bồn cầu tiêu và tôi lượm được. Rồi nó nôn nóng chờ dòng chữ của Riddle hiện ra. Cũng may là tôi lưu giữ ký ức của mình bằng một cách khó phai hơn bằng mực. Nhưng tôi biết là có những người không bao giờ muốn cho ai đọc cuốn nhật ký này. Harry ngoáy ngay hàng chữ mới. Nghĩa là sao? Ý tôi muốn nói là cuốn nhật ký này chứa những ký ức kinh khủng, những điều người ta đã vùi lấp, những điều đã xảy ra ở trường pháp thuật và ma thuật Hogwarts. Harry viết thật nhanh. Đó chính là nơi tôi đang sống. Tôi đang học ở trường Hogwarts và có nhiều chuyện khủng khiếp đang xảy ra. Anh có biết gì về phòng chứa bí mật không? Trái tim Harry đập dồn dập. Câu trả lời của Riddle cũng nhanh chóng hiện ra. Chữ viết xiên dẹo, như thể anh ta cũng sốt ruột muốn trút nỗi lòng ra với Harry. Dĩ nhiên tôi có biết về phòng chứa bí mật. Thời tôi còn đi học, người ta chỉ nói về nó như về một huyền thoại, chứ không hề tin là nó có thật. Nhưng đó là sự dối trá. Khi tôi đang học năm thứ năm, phòng chứa bí mật đã được mở ra và con quái vật đã tấn công nhiều học sinh, cuối cùng giết chết một trò. Tôi đã bắt được kẻ đã mở cửa phòng chứa bí mật và kẻ đó đã bị đuổi. Nhưng ông hiệu trưởng, giáo sư Tippett xấu hổ về những chuyện đã xảy ra ở trường Hogwarts nên đã cấm tôi nói ra sự thật. Người ta bịa ra một câu chuyện để giải thích là nữ sinh bị sát hại đã chết vì một tai nạn quái gở. Họ đã tặng thưởng cho tôi một huy chương xinh xắn, chạm trổ, mạ kim sáng chói cho công lao đặc biệt của tôi, và để tôi ngậm miệng làm thinh. Nhưng tôi biết chuyện đó có thể lại xảy ra. Con quái vật vẫn sống, và cái kẻ có quyền năng thả con quái vật ấy vẫn chưa bị bỏ tù. Harry chấm mực lia lịa để viết trả lời gấp gáp đến nỗi cái bình mực bực mình hết sức. Chuyện đó hiện đang xảy ra lần nữa, đã có 3 cuộc tấn công và không ai biết kẻ chủ mưu trong những vụ này là ai. Lần tấn công trước đây xảy ra lúc nào? Câu trả lời của Riddle có ngay. Tôi có thể chỉ cho bạn coi nếu bạn thích. Bạn không tin tôi cũng không hề gì. Tôi có thể dẫn bạn vào ký ức của tôi về cái đêm mà tôi bắt được kẻ đó. Harry ngập ngừng, cái viết lông ngỗng của nó ngừng giữa chừng trang nhật ký. Riddle viết như vậy là ngụ ý gì?